băng lãnh nhìn Phạm Tiểu Phạm. Vảy trên người dựng lên từ từ thả xuống, đầu tam giác hơi hơi giãy giụa, lưỡi rắn đỏ máu hơi hơi thè ra vài lần, không dài, chỉ rời khỏi miệng chưa đến một thước. Phạm Tiểu Phạm khẽ cau mày, hai tay không ngừng, liên tiếp phù hiệu vàng óng từ đầu ngón tay bay ra. Lục đuôi xà bị chọc giận, vảy trên người liên tiếp dựng thẳng lên, từng luồng linh lực từ giữa vảy bắn ra, va chạm với phù hiệu vàng óng, đồng thời, thân thể đột nhiên rời khỏi cành cây, hướng Phạm Tiểu Phạm lao tới. Lục đuôi xà quấn quanh trên cành cây chỉ dài vài chục mét, nhưng bổ nhào về phía trước, thân thể lập tức kéo dài ra. Đúng vậy, không phải lục đuôi xà dài ra, mà là từng vòng quấn quanh cành cây, trong tầm nhìn trông ngắn đi rất nhiều. Lục đuôi xà vừa động, Lý Tuyết Bay cũng ra tay, một đạo hào quang màu tím từ tay Lý Tuyết Bay bay ra. Đó là một vật hình mũi tên, bay ra chưa đến vài chục mét, liền biến thành một con yêu thú màu tím. Bảo khí, Lý Tuyết Bay tế ra tuyệt đối là bảo khí, Trương Tiêu Hàm đã từng thấy loại bảo khí này. Trong tháp Linh Lung Tiên, có hai tu sĩ dùng bảo khí tương tự, một cái là Ngọc Như Ý, một cái là đồ vật không thể gọi tên, đều có thể biến thành yêu thú, nhưng mà yêu thú mà họ thúc đẩy từ bảo khí sinh ra khác với con yêu thú tím này. Họ là cầm bảo khí trong tay, thúc đẩy linh lực bản thân vào bảo khí mới có thể phun ra yêu thú, nếu linh lực của chủ nhân bảo khí không đủ, yêu thú sẽ lui về trong bảo khí, mà con yêu thú tím của Lý Tuyết Bay không phải do linh lực thúc đẩy sinh ra. Trương Tiêu Hàm thấy rõ ràng. Con yêu thú tím kia rõ ràng là biến đổi từ mũi tên tím ban đầu. Toàn bộ bảo khí đều biến thành yêu thú, đó là một con chim nhỏ toàn thân màu tím. Không, không phải chim, chim sao lại có mỏ cong quắp, móng vuốt mạnh mẽ như vậy, còn có ánh mắt sắc bén như vậy, đó rõ ràng là một con chim ưng thu nhỏ. Chim ưng thường là hai màu đen trắng, lông vũ chắc chắn trên hai cánh khiến người ta cảm nhận được sức mạnh. Nhưng mà chim ưng mà bảo khí của Lý Tuyết Bay biến thành lại là màu tím. Từ mỏ cong quắp đến hai cánh rộng lớn đến móng vuốt mạnh mẽ đều là màu tím. Thậm chí cả hai con ngươi sắc bén, con chim ưng tím nhỏ này như thanh kiếm đâm thẳng về phía lục đuôi xà. Lục đuôi xà nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, lập tức đón nhận tử ưng, thân rắn nhanh chóng di chuyển, toàn thân vảy đều dựng thẳng lên, từng luồng linh lực bắn ra, một phần nhỏ đánh vào phù hiệu vàng óng, làm cho phù hiệu vàng óng lệch hướng, phần lớn linh lực đều nhắm vào tử ưng. Trước mặt tử ưng đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ màu tím. Vòng bảo hộ này không phải hình bán nguyệt thông thường, mà là hình tam giác như đầu mũi tên, tam giác sắc bén mở ra bảo vệ tử ưng. Đồng thời phá tan cuộc tấn công của lục đuôi xà, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy vòng bảo hộ như vậy, vòng bảo hộ này chắc chắn là vật kèm theo mũi tên tím ban đầu. Vòng bảo hộ hình dạng này không chỉ là phòng ngự chính là tấn công, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tử ưng cách lục đuôi xà chưa đến 30 mét, cuộc tấn công của lục đuôi xà căn bản không làm chậm lại tốc độ của tử ưng. 30 mét, đối với tử ưng chỉ là trong nháy mắt, ưng là thiên địch của loài rắn, chỉ cần để tử ưng tiếp cận, lục đuôi xà tuyệt đối không phải đối thủ của tử ưng. Mặc dù tử ưng nhìn có vẻ nhỏ bé, lục đuôi xà tấn công không ngăn được tử ưng, nửa thân dưới lập tức co lại, nửa thân trên dài thòng xuống, đôi mắt băng lãnh nhìn tử ưng, miệng đột nhiên há ra, lưỡi rắn đỏ máu đột nhiên phun ra, phần đầu lưỡi rắn như đột nhiên rời khỏi miệng, tốc độ còn nhanh hơn tử ưng, quất về phía tử ưng, lưỡi rắn của con lục đuôi xà này dài chừng 20-30 mét, hoặc còn dài hơn, trong không khí vang lên tiếng gào thét, là tốc độ của lưỡi rắn gây ra tiếng nổ. 3. Lưỡi rắn đỏ máu hung hăng quất vào vòng bảo hộ của tử ưng. Tử ưng trong vòng bảo hộ hơi lệch hướng, mà vòng bảo hộ hình tam giác cũng vỡ tan sau một kích. Lưỡi rắn tấn công thành công, không lui về miệng, mà là giữa không trung linh hoạt giãy giụa, lại tấn công tử ưng. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn con lưỡi rắn dài. Vậy vẫn là lưỡi rắn sao? Lưỡi rắn sao lại có lực mạnh mẽ như vậy? Tử ưng để chịu đựng lực đạo như vậy sao? Quả nhiên, tử ưng không dám dùng thân thể đón lưỡi rắn, hai cánh vỗ một cái, thân thể nhỏ nhắn né tránh lưỡi rắn, nhưng né tránh một cái, khoảng cách với lục đuôi xà lại xa hơn. Lục đuôi xà căn bản không thu hồi lưỡi rắn linh hoạt giữa không trung quất tới, quấn lấy tử ưng, mỏ dài và móng vuốt của tử ưng liên tục muốn bắt lấy lưỡi rắn. Lưỡi rắn không những linh hoạt né tránh, mà còn tính toán muốn quấn chặt tử ưng, phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm cũng thay đổi hướng. Không còn hướng thân thể của lục đuôi xà, mà là từ gốc đuổi theo lưỡi rắn, mặc dù liên tục bị linh lực của lục đuôi xà đẩy ra, nhưng cũng khiến lục đuôi xà tức giận vô cùng. Trương Tiêu Hàm cuối cùng ra tay, sợi tơ trong suốt từ cổ tay nhẹ nhàng tuột xuống. Nhẹ nhàng bay về phía lưỡi rắn dài của lục đuôi xà, dễ dàng quấn vào lưỡi rắn, rồi leo lên, chỉ cần xoắn đứt lưỡi rắn, lục đuôi xà sẽ bị thương nặng, săn bắt sẽ dễ dàng hơn. Trương Tiêu Hàm hình như thấy sợi tơ trong suốt xoắn đứt lưỡi rắn, rồi lục đuôi xà đau đớn, sợi tơ vừa quấn một vòng trên lưỡi rắn, sắc mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay bắt lấy, sợi tơ trong suốt đã không trở lại tay nàng, cũng không xoắn đứt lưỡi rắn như dự tính, mà là đột nhiên bị cắt thành nhiều đoạn, mất liên lạc với Trương Tiêu Hàm. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn sợi tơ trong suốt bị cắt thành nhiều đoạn. Nàng sao lại quên, rắn có độc, nhưng nàng sao có thể biết độc trên lưỡi rắn này lại có thể làm hỏng sợi tơ trong suốt của nàng. Bảo khí đắc lực bồi bạn nàng nhiều năm lại hư hao không tiếng động như vậy. Đôi mắt dài và hẹp lộ ra vẻ khinh thường, thân thể ngồi xếp bằng đột nhiên bắn ra, miệng há ra, một luồng khói đen nồng nặc từ lưỡi rắn dài vài chục mét phun về phía Tử Ưng, mà thân thể nó giữa không trung bật lên, mục tiêu là Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cảm thấy phiền muộn vô cùng bởi những phù hiệu màu vàng óng ánh. Mặc dù chúng không gây ra tổn thương thực sự, nhưng lại vây quanh y như những con ruồi đeo đẳng, không dứt, khiến y vô cùng khó chịu. Phạm Tiểu Phạm thân hình lao nhanh, rút kiếm lên, giữa không trung, một phù hiệu màu vàng óng ánh khổng lồ ngưng kết tại đầu ngón tay. Cùng lúc ấy, Trương Tiêu Hàm sử dụng bảo kính, hào quang màu vàng đất rơi xuống phần thân sau của lục đuôi xà. Lục đuôi xà quả thực quá dài, cột sáng bảo kính phát ra nhất thời không thể hoàn toàn bao phủ, chỉ bao lấy phần thân sau của nó. Xong, điều đó cũng đủ rồi. Lục đuôi xà đung đưa giữa không trung, phần đuôi bị cột sáng định trụ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chính trong khoảnh khắc ấy, Phạm Tiểu Phạm lại kích hoạt một phù hiệu vàng óng ánh rơi vào thân thể nó. Ở vị trí chừng 1/3 phía sau, phù hiệu vàng óng ánh mang theo khí tức cuồng bạo, không chút trở ngại xuyên thủng vào thân thể lục đuôi xà. Phanh, một tiếng vang lớn, chất lỏng màu xanh lá cây bắn tung tóe, một đoạn đuôi dài hơn 20 mét gãy lìa, giấy rụa rơi xuống mặt đất, rồi biến mất trong bụi cỏ. Lục đuôi xà bị thương nặng, cơn đau gió mất đuôi khiến nó điên cuồng, đầu kịch liệt vùng vẫy, lưỡi rắn đỏ thẫm mang theo xương độc màu đen phun ra. Không phải hướng về Tử Ưng, mà lại phun về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm luôn để ý đến động tĩnh của lưỡi rắn. Thấy lục đuôi xà gãy đuôi, biết nó nhất định sẽ nổi giận vì đau đớn, lập tức xoay bảo kính, nhắm thẳng vào đầu rắn. Cột sáng màu vàng đất đón lấy lưỡi rắn đỏ thẫm cùng xương độc màu đen, bao phủ lên đầu rắn, mọi thứ bên trong cột sáng dường như đều chậm lại, lưỡi rắn dài ngoằng giãy giụa nhẹ, xương độc từ gốc lưỡi rắn lan tỏa, hai mắt hẹp dài trên đầu rắn hình tam giác tràn đầy sự hung bạo. Định trụ ư? Bảo kính không phải có thể định trụ yêu thú sao? Sao lục đuôi xà vẫn còn di chuyển? Chương 739, quần sát, bảo kính quả nhiên không thể hoàn toàn định trụ lục đuôi xà, chỉ làm chậm động tác của nó, nhưng cũng đã đủ. Lại một phù hiệu màu vàng óng ánh rơi xuống dưới đầu rắn. Vị trí chính xác có phải 7 tấc hay không đã không còn quan trọng. Vết thương nặng khiến đầu rắn hoàn toàn tách rời khỏi thân thể. Xương độc chỉ mới lan đến 2/3 lưỡi rắn, đầu rắn gãy lìa cùng lưỡi rắn, xương độc bị bảo kính giữ chặt giữa không trung. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, tay khẽ vung, thu hồi hào quang màu vàng đất vào bảo kính, lạch vạch, một tiếng, đầu rắn nặng nề rơi xuống đất. Không tốt, những con rắn khác đều đến đây rồi. Tiếng Vu Hành Vân kinh hoàng bỗng vang lên. Trương Tiêu Hàm giật mình nghe tiếng Vu Hành Vân, trong lòng hoảng hốt, những con rắn đó, ba con lục đuôi xà kia đều bị kinh động hay sao? Giữa những nhánh cây âm u, ba con lục đuôi xà lặng lẽ di chuyển, cành cây không thể ngăn cản thân thể chúng. Tiếng Vu Hành Vân vừa dứt, ba cái đầu rắn bẹp, gần như giống hệt nhau, liền xuất hiện ở rìa rừng, ba con lục đuôi xà. Trước đó chỉ một con lục đuôi xà đã khiến Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay phải chiến đấu đến kinh tâm động phách. Chỉ riêng một lưỡi rắn dài đã đủ để ngăn cản bảo khí biến thành Tử Ưng của Lý Tuyết Bay. Phù hiệu vàng óng ánh thông thường của Phạm Tiểu Phạm hoàn toàn vô tác dụng với lục đuôi xà. Còn bảo kính, mỗi lần sử dụng cần rót linh lực vào, chỉ dùng được một lần. Thần sắc mọi người đều biến sắc, đối mặt ba con lục đuôi xà, ai nấy đều phải ra tay. Tử Ưng kêu một tiếng vang, lại lao về phía một con lục đuôi xà, đồng thời Lý Tuyết Bay giơ tay, tế ra một bảo khí khác, đối mặt ba con lục đuôi xà đã chuẩn bị tấn công. Lý Tuyết Bay không còn giữ lại nữa. Bảo khí thứ hai mà Lý Tuyết Bay tế ra là một thanh loan đao hình dáng kỳ lạ. Đường cong rất lớn, gần như cong đến tận chuôi đao, nhưng loan đao này lại không có chuôi, chỉ là một lưỡi dao sáng như tuyết. Loan đao phối hợp với Tử Ưng, xem ra Lý Tuyết Bay muốn tự mình đối phó một con lục đuôi xà. Ngay khi Tử Ưng gáy mình xuất kích, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm cũng đồng thời ra tay. Sự phối hợp nhiều lần của họ, trước nguy cơ, dường như đã trở thành bản năng, cột sáng vàng đất của bảo kính bao phủ về phía một con lục đuôi xà khác. Chỉ cần bao phủ được đầu rắn, chỉ cần làm chậm tốc độ của nó, công kích của Phạm Tiểu Phạm sẽ lập tức theo sau, dù không thể giết chết lục đuôi xà ngay lập tức, cũng đủ gây ra thương tích nặng. Cột sáng vàng đất bắn ra nhanh chóng, nhưng động tác của lục đuôi xà còn nhanh hơn, nó dường như biết tác dụng của cột sáng, thân thể khổng lồ vô cùng linh hoạt uốn éo, đầu dễ dàng né tránh cột sáng vàng. Trương Tiêu Hàm giơ tay lên, cột sáng theo sát thân ảnh lục đuôi xà, phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm cũng cuối cùng ra tay. Dưới sự giáp công của phù hiệu vàng óng và cột sáng, động tác của lục đuôi xà hơi ngưng lại, một mảng vảy lớn bằng bàn tay bỗng bắn ra từ thân rắn. Đinh, một tiếng, va chạm với phù hiệu vàng óng ánh, đồng thời thân rắn uốn éo, lại né tránh cột sáng vàng, miệng há rộng, lưỡi rắn đỏ thẫm hướng về Phạm Tiểu Phạm, đuôi rắn quất lên, hướng về Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm cùng lùi lại, vảy trên thân rắn hóa ra cũng có thể rời khỏi thân thể làm công kích. Chỉ một mảnh vảy đã phá hủy phép thuật mới luyện thành của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm tu luyện công pháp tạo ra phù hiệu vàng óng bằng hai tay. Hình dạng ký hiệu khác nhau, lực công kích cũng khác nhau. Song, phù hiệu vàng óng có lực công kích càng mạnh thì lại càng hao tốn nhiều linh lực. Giống như phù hiệu chữ vạn màu vàng đã dùng để giết con lục đuôi xà đầu tiên. Với linh lực hiện tại của Phạm Tiểu Phạm, y chỉ có thể tạo ra 5 cái. Chỉ trong chớp mắt, Phạm Tiểu Phạm đã kích hoạt 3 chữ vạn, cộng thêm linh lực tiêu hao trước đó, chỉ đủ tạo ra một lần công kích chữ vạn nữa. Phạm Tiểu Phạm thân hình nhanh chóng lùi lại, một phù hiệu vàng óng đã hình thành ở đầu ngón tay. Sắc mặt y trở nên tái nhợt, khi lưỡi rắn cách y chưa đầy 5 mét, y mới bắn ra, kim quang lóe sáng, chữ vạn va chạm mạnh mẽ với lưỡi rắn lục đuôi xà. Một đám huyết vụ đỏ trong kim quang bùng nổ, Phạm Tiểu Phạm thừa cơ lùi lại hơn 10 mét, đưa một viên linh đan vào miệng, khuôn mặt tái nhợt lập tức có thêm chút huyết sắc. Sự phối hợp của Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm bị con lục đuôi xà này phá tan hoàn toàn. Đầu rắn đuổi theo Phạm Tiểu Phạm, đuôi rắn hung hăng quất về phía Trương Tiêu Hàm, giữa không trung, một phần đuôi rắn bị cột sáng bảo kính giữ lại, nhưng lúc này, Phạm Tiểu Phạm đang bị lưỡi rắn bức lui, hai tay chỉ có thể tạo ra phù hiệu vàng óng để tự vệ. Căn bản không thể kích hoạt phù hiệu tấn công vào phần đuôi đang bị chậm lại. Trương Tiêu Hàm đã dự liệu được tình cảnh này khi thấy lục đuôi xà tấn công cả nàng và Phạm Tiểu Phạm, môi đỏ khẽ mấp máy. Một ngọn lửa đỏ rực phun ra từ miệng, trong khoảnh khắc lục đuôi xà bị bảo kính làm chậm, ngọn lửa chém tới, đinh, lại một tiếng vang nhỏ, Trương Tiêu Hàm rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa đâm vào lục đuôi xà. Nhưng, đinh, một tiếng vang nữa lại ngay bên tai, Trương Tiêu Hàm hầu như cùng Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm đồng thời ra tay. Xuất thủ đồng thời, nàng không quên để ý đến con lục đuôi xà cuối cùng. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng đồng thời hành động, áp lực trên người Tiểu Bảo đột nhiên bùng phát, huyết mạch thượng cổ thần thú mang lại khả năng áp chế tự nhiên đối với yêu thú cấp thấp. Hoàn toàn được giải phóng, dù Tiểu Bảo còn nhỏ, chỉ là một ấu thú, nhưng áp lực đột nhiên phóng ra vẫn làm choáng váng con lục đuôi xà cuối cùng. Nhưng sự áp chế chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dù sao Tiểu Bảo vẫn là một thần thú vị thành niên. Trong đời sống dài răng rặc của thần thú, tuổi tác của nó chưa đến tuổi thiếu niên của loài người. Chỉ là một đứa trẻ, cho dù là thần thú, một đứa trẻ thần thú cũng không đủ để áp chế hung thú vạn năm. Lục đuôi xà chỉ chấn động trong khoảnh khắc dưới sự áp chế đột ngột. Trong khoảnh khắc đó, Hỏa Hồ cũng ra tay. Một quả cầu lửa cực nóng phun ra từ miệng Hỏa Hồ, lao về phía con lục đuôi xà bị áp chế bởi Tiểu Bảo. Đáng tiếc, khi cầu lửa còn cách lục đuôi xà mười mấy mét, lục đuôi xà đã thoát khỏi áp lực của Tiểu Bảo. Thật đáng tiếc, chỉ cần lục đuôi xà bị giữ lại thêm chút nữa, linh hỏa của Hỏa Hồ sẽ thiêu cháy đầu nó thành tro. Lục đuôi xà né tránh điểm yếu, linh hỏa của Hỏa Hồ sượt qua người nó, chui xuống đất sau thân rắn. Thân rắn vặn vẹo, hai mắt đầu tiên hướng về Tiểu Bảo, nó cảm nhận được bản năng thân phận thần thú của Tiểu Bảo. Nuốt được một thần thú sẽ giúp nó tiến hóa thêm. Hỏa Hồ tấn công hụt, thân thể run lên, một nữ lang mặc áo đỏ, dáng người uyển chuyển đột nhiên thay thế chú hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng mắt đảo liên tục, vẻ quyến rũ khác thường, hai tay ôm một cây cổ cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy dây đàn, không có âm nhạc tuyệt vời, dây đàn dù rung động nhưng không phát ra âm thanh nào. Chỉ theo sự rung động của dây đàn, một lưỡi kiếm bắn ra từ cổ cầm, lao về phía lục đuôi xà, lục đuôi xà cũng bắn ra một mảng vảy, lưỡi kiếm va chạm với vảy. Đinh, một tiếng, Trương Tiêu Hàm nghe thấy, chỉ là một tiếng như vậy, trong khoảnh khắc đó, trừ Vu Hành Vân, tất cả đều giao thủ với lục đuôi xà. Phạm Tiểu Phạm làm bị thương lưỡi rắn, phần nhánh của lưỡi rắn bị nổ tung hoàn toàn, còn đuôi của y cũng bị ngọn lửa của Trương Tiêu Hàm cắt một lỗ hổng dài hơn một thước. Lý Tuyết Bay một mình điều khiển hai bảo khí chiến đấu với lục đuôi xà, không hề thua kém Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm, tử ưng của y hoàn toàn cuốn lấy đầu rắn, còn thanh loan đao kỳ lạ thì vây quanh lưỡi rắn, chỉ dùng lưỡi dao trắng sáng liên tục quấy nhiễu. Không trực tiếp chém xuống, dường như đã học được bài học từ Trương Tiêu Hàm, sợ độc trên lưỡi rắn làm hỏng bảo khí, bản thân Lý Tuyết Bay còn thi thoảng bắn ra vài lưỡi kiếm để phòng ngừa đuôi rắn đột kích. Thấy lục đuôi xà bị cuốn lấy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy đã an toàn, bảo kính giờ đã vô dụng, tay vừa lộn, thu hồi bảo kính, trong tay nàng xuất hiện vài vật đen xì, thần lôi, thứ này dễ dàng tiêu diệt nguyên anh tu sĩ, nếu ném ra như vậy, ngoài việc tạo ra một hố lớn trên mặt đất và hủy diệt bụi cây xung quanh, thì không thể gây ra tổn thương thực sự cho lục đuôi xà. Nhưng Trương Tiêu Hàm không định ném ra như vậy, lục đuôi xà không những vảy có thể bắn ra linh lực, còn có thể dụng ra làm pháp khí hay bảo khí, lưỡi rắn của nó chính là một trường tiên mang theo kịch độc ăn mòn. Có thể hủy cả bảo khí, một con lục đuôi xà vũ trang đầy đủ như vậy, rất khó giết từ bên ngoài, dù Trương Tiêu Hàm tin tưởng nếu dùng tiên kính, với năng lực hiện tại, nàng hoàn toàn có thể kéo nguyên thần lục đuôi xà ra khỏi thân thể. Nhưng bí mật của tiên kính nàng không muốn tiết lộ trước mặt Lý Tuyết Bay, nên nàng chọn thần lôi, cũng vì lục đuôi xà đã bị thương. Lưỡi rắn dài không dám thò ra ngoài, và thần lôi nhìn bề ngoài bình thường, chưa kích hoạt, không có linh lực bề mặt, sẽ làm tê liệt lục đuôi xà. Đầu rắn lục đuôi xà cuối cùng hướng về Trương Tiêu Hàm. Nó vốn nhắm vào Phạm Tiểu Phạm, nhưng ngọn lửa của Trương Tiêu Hàm đánh trúng thân thể nó. tạo ra một vết thương dài hơn một thước ở phần thân sau. Theo phản xạ có điều kiện, nó quay đầu lại, hung dữ nhìn Trương Tiêu Hàm, miệng phẳng khẽ mở, dường như muốn ghi nhớ kỹ bộ dạng Trương Tiêu Hàm. Đúng lúc ấy, Trương Tiêu Hàm nheo mắt, thần thức đột nhiên hội tụ thành một chùm, mạnh mẽ bắn về phía lục đuôi xà, đồng thời ném thần lôi về phía miệng nó. Đó là một công kích thần thức. Phạm Tiểu Phạm cũng nheo mắt, y nuốt một viên đan dược hồi phục linh lực gần như cạn kiệt, nhanh chóng hồi phục 1/3. Lại uống một ngụm lớn linh mật, linh lực khôi phục thêm chút. Thấy Trương Tiêu Hàm phát động công kích thần thức, còn lục đuôi xà kia ánh mắt hơi ngơ ngác, thân thể vặn vẹo cũng dừng lại một khắc. Chương 740, các hiển thần thủ. Vu Hành Vân há miệng đứng ở phía sau mấy người, tình thế trước mắt hắn hoàn toàn không thể can thiệp, sự phối hợp của Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm hắn biết rõ, thậm chí còn tham gia vài lần, nhưng ở mức độ này, hắn không cần can thiệp, sự hợp lực của Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đủ rồi. Về phía Lý Tuyết Bay, một mình hắn điều khiển hai bảo khí, còn biết dùng pháp thuật kiềm chế lục đuôi xà, hắn không có hảo cảm gì với Lý Tuyết Bay, thấy Lý Tuyết Bay thành thạo, hắn cũng không cần hỗ trợ, còn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, đùa gì vậy, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ liên thủ cần hắn làm gì? Hắn chỉ đứng giữa không trung, một bên để ý đến trận chiến, một bên chú ý đến động tĩnh xung quanh, một bên thầm cảm khái, lúc nào thì hắn Vu Hành Vân lại trở thành người xem. Hắn đã thấy nhiều cuộc chiến đấu, nhưng ai ra tay dũng cảm và tàn nhẫn như Trương Tiêu Hàm? Mắt thấy lục đuôi xà nhãn thần mê mang, thân thể vặn vẹo trì trệ, khi thấy viên đạn đen bắn vào tận miệng lục đuôi xà, trái tim hắn cũng không khỏi co quắp, thần lôi này hiển nhiên chỉ đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có lực sát thương. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ hóa thần trung kỳ, lại cứ luôn chuẩn bị sẵn thứ này và luôn dùng đúng lúc đúng chỗ, không nên kết thù kết oán với Trương Tiêu Hàm, vì nàng vĩnh viễn sẽ không để người biết nàng còn có bao nhiêu đòn sát thủ chưa dùng, và vĩnh viễn sẽ không để người hiểu tại sao những chiêu thức tưởng chừng đơn giản của nàng lại nhiều lần đắc thủ. Đúng vậy, ai mà không biết việc đưa thần lôi vào miệng đối thủ sẽ lập tức tiêu diệt đối thủ. Đối thủ cũng biết, ai cũng không đến nỗi ngốc nghếch há to miệng tùy ý để đối thủ đưa thứ đó vào miệng mình. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại làm được. Nàng có thể biến điều không tưởng thành hiện thực, viên đạn đen trong nháy mắt tiến vào miệng lục đuôi xà. Dường như không chỉ vào miệng, mà còn sâu hơn nữa. Vu Hành Vân thấy vảy dưới đầu rắn dường như khẽ động, có chút động tác nuốt, và hắn tin tưởng mình không nhìn nhầm. Phanh, không phải tiếng động điếc tai nhức óc, nhưng tuyệt đối là âm thanh kinh tâm động phách. Đầu tam giác của lục đuôi xà bỗng nhiên lìa khỏi thân thể, bay lên giữa không trung, ánh mắt nó vẫn còn mê mang, dường như không biết chuyện gì xảy ra, thân thể nặng nề ầm ầm rơi xuống. Sức xung kích của thần lôi nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, bị thân thể lục đuôi xà cản lại, suy yếu ít nhất 1/3, nhưng vẫn mang theo một lượng lớn huyết vụ lan tỏa ra xung quanh. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm liền vung tay lên, linh lực khuấy động, triệt tiêu dư ba của thần lôi, thế nhưng bụi cây đối diện lại không may mắn như vậy. Nó chỉ là một bụi cây, sức xung kích mạnh mẽ lập tức phá hủy nó, mắt thấy bụi cây vỡ vụn, khô héo như xác chết, hướng một bên khác nát tan ra, tiếng kêu kinh hoàng và giận dữ của chim chóc vang lên từ trong bụi cỏ. Hàng chục con chim chóc thét lên từ sâu trong bụi cây bay lên, vỗ cánh bay cao, không chỉ chim chóc, dường như còn có những thứ khác hỗn độn kinh hoàng bò ra từ bụi cỏ gãy đổ. Thần lôi nổ tung, hủy diệt toàn bộ bụi cây, tốc chiến tốc thắng, không có thời gian để tính toán có nên hối hận hay không. Ai biết tiếng nổ này còn có thể kinh động đến cái gì? Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, Hỏa Hồ kích hoạt dây đàn thứ hai, lại bắn ra một đạo kiếm khí hướng về lục đuôi xà, nhưng lại thôi công kích, như rơi vào trầm tư, huyễn cảnh. Huyễn cảnh của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm đã từng thấy Tiểu Bảo ra tay một lần. Đó là chuyện hơn 20 năm về trước, lúc Tiểu Bảo ra tay lần đầu, thi triển huyễn cảnh lên Vu Hành Vân, nếu không phải Tiểu Bảo còn muốn ngăn cản đòn tấn công cuối cùng của Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân có lẽ đã mãi mãi lạc lối trong ảo cảnh. Kiếm khí bay về phía đầu lục đuôi xà, xuyên qua giữa hai hàm răng của nó, lại là một đoàn huyết vụ, nửa cái đầu tam giác của lục đuôi xà tách rời khỏi thân thể. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Lý Tuyết Bay trước mặt lục đuôi xà. Con rắn đó rõ ràng kinh hãi, thân thể nó vặn một cái, thân thể dài trên mặt đất vẽ một chữ S, nhanh chóng chạy trốn, đồng thời một đoàn khói đen phun ra từ miệng nó, không phải hướng về Lý Tuyết Bay, mà là lan tỏa khắp nơi, Tử Ưng và Loan Đao Trắng bị ép né tránh sang một bên. Thấy qua sự lợi hại của xương độc rắn lục đuôi, Lý Tuyết Bay không thể dùng bảo khí chống lại xương mù độc này. Thần thức đuổi theo lục đuôi xà, thấy nó mượn xương độc che chắn, rút lui về phía bụi cây bị phá hủy, rồi chui vào một hang động dưới đất. Mấy người không dám liều mạng thử độc, lui về phía sau, đồng thời linh lực khuấy động, ngăn chặn xương độc, những con chim chóc bay ra từ sâu trong bụi cây bay vòng vòng. Dường như cũng sợ xương độc của lục đuôi xà, chúng kêu la phẫn nộ và kinh hoàng, bay qua đỉnh đầu mấy người, xương độc tan đi, trên mặt đất để lại ba bộ thi thể lục đuôi xà. Vu Hành Vân là người đầu tiên ngã xuống, hắn không tham gia chiến đấu, nên việc thu dọn chiến trường đương nhiên phải nhờ đến hắn. Một con lục đuôi xà cao gần 100 mét, thân thể to lớn như miệng chén, Vu Hành Vân thu cả ba con lục đuôi xà vào giới chỉ chữ vật, ngay cả cái đầu cũng nhặt lên. Hỏa hồ đã lộ hình người, tự nhiên không cần giấu giếm. Lý Tuyết Bay, người luôn giữ vẻ mặt không hề rung động, cuối cùng cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn Hỏa hồ, rồi lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm lại nuốt một viên đan dược, linh lực khôi phục được 2/3. Hắn ngẩng đầu nhìn những con chim chóc vẫn đang bay lượn, rồi nhìn những cây cối bị phá hủy, khoảng cách của họ với bụi cây chưa đến 200m. Mặt nạ nhện vẫn còn đó, hắn chỉ nói vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khóe miệng hơi cong lên. Hắn không ngờ lục đuôi xà lại khó đối phó như vậy, nhưng đã giết được lục đuôi xà rồi, còn e ngại gì mặt nạ nhện. Nói đến việc mấy người liên thủ giết ba con lục đuôi xà, ngoài việc linh lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, những người khác đều không sao, mà trong bụi cây này còn có con mồi khác. Theo kinh nghiệm, không nên bỏ qua những con mồi này, những con chim chóc kia chắc cũng không phải là người hiền lành. Ta vừa hủy tổ chúng nó, bên trong có lẽ còn có con non của chúng. Lý Tuyết Bay nói với giọng bình tĩnh trở lại. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên trời, lời Lý Tuyết Bay nói có lẽ không sai. Trên trời có khoảng 5-60 con chim chóc đang bay, mỗi con dương cánh rộng hơn 10 thước, mặc dù còn cách một đoạn, nhưng áp lực do cánh chúng đánh tạo ra vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu không rõ thực lực của những con chim chóc này, nếu bị chúng hợp lực tấn công, cũng là mạo hiểm. Thế nhưng mấy người họ mới vào hoang vu chi địa chưa đầy 2 canh giờ. Vẫn còn ở vùng ngoại vi xa nhất, nếu những con chim này cũng không dám ngăn cản, thì bên trong càng không nên vào. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn Lý Tuyết Bay, hắn vẫn là vẻ ngoài khôn ngoan và điềm tĩnh như vậy. Nàng nhớ lại việc hắn có thể điều khiển 2 bảo khí và vẫn tung ra phép tấn công. Trong lòng càng nghi ngờ hắn, một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lại có thể tự mình chống lại một con lục đuôi xà. Phải biết rằng nàng và Phạm Tiểu Phạm đều là tu sĩ hóa thần trung kỳ, liên thủ đối phó lục đuôi xà còn hơi luống cuống tay chân. Nếu không phải nàng có khống thần thuật, thì khó lòng giết chết lục đuôi xà. Còn có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, đó cũng là nhờ huyễn cảnh của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là thần thú, trời sinh có tác dụng áp chế đối với yêu thú cấp thấp hơn. Dù nó còn yếu, nhưng trong ảo cảnh của nó là mạnh nhất. Thế mà Lý Tuyết Bay một mình lại kiềm chế được một con lục đuôi xà. Dù cuối cùng để con rắn đó chạy thoát, nhưng ai biết hắn có phải cố ý hay không? Chúng ta trước tiên hãy để ý đến mặt nạ nhện chưa chạy xa. Phạm Tiểu Phạm chỉ tay về phía trước, sau một đống cành cây đổ nát, sau một tán lá lớn, mặt nạ nhện lộ ra một nửa cái chân dài đen xì. Trương Tiêu Hàm gật đầu, bây giờ hoặc là tiếp tục săn giết mặt nạ nhện, hoặc là rời khỏi đây tiến vào bên trong, dù sao cũng không thể quay lại, vừa đi ra đã quay lại là không thể. Đương nhiên chỗ sâu trong hoang vu chi địa càng nguy hiểm hơn. Chi bằng ở vùng ngoại vi xa nhất này là một ván. Mặt nạ nhện không nguy hiểm hơn lục đuôi xà, ta đề nghị chúng ta không cần toàn lực ra tay, phải có người phòng bị sự tấn công của chim chóc trên trời. Trương Tiêu Hàm nói với vẻ mặt kín đáo nhìn về phía Lý Tuyết Bay. Nàng nói như vậy không có sơ hở nào, mấy chục con chim chóc vẫn đang bay lượn trên trời, vài con đáp xuống chỗ sâu trong bụi cây bị phá hủy. Tổ chim ở đó đều bị lật tung, thần thức thấy bên trong dường như có vỏ trứng vỡ vụn. Tổ chim bị phá, trứng vỡ tan, trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt nảy ra câu nói đó, ta sẽ phòng bị chim chóc. Lý Tuyết Bay thấy Trương Tiêu Hàm lộ vẻ kinh ngạc, liền mỉm cười giải thích, tử ưng của ta không chỉ áp chế loài rắn, mà còn áp chế loài chim. Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra, đúng vậy, ưng không chỉ là khắc tinh của rắn, mà còn là khắc tinh của chim, loài ưng dường như là khắc tinh của tất cả các loài có thể bay trên trời. Ừ, đương nhiên đó chỉ là khái niệm ở thế giới trước, trong thế giới này, hẳn là không bao gồm giao long sản phẩm phi tự nhiên. Trương Tiêu Hàm vốn mong Lý Tuyết Bay tiếp tục ra tay, để quan sát thêm, nhưng lời Lý Tuyết Bay nói rất có lý, nàng không có lý do gì ngăn cản, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không quan tâm đến những chuyện này. Còn Vu Hành Vân dường như không có quyền lên tiếng. Nguyên bản hắn còn đặt mình ở vị trí trên Lý Tuyết Bay, nhưng Lý Tuyết Bay vừa ra tay, khoảng cách lập tức hiện ra. Lý đạo hữu, 2 bảo khí của ngươi. Vu Hành Vân trong lòng vẫn không phục, nếu hắn cũng có bảo khí như vậy, thực lực của hắn cũng không thấp hơn Lý Tuyết Bay. À, là 2 vị trưởng lão cấp cao tặng. Lý Tuyết Bay dường như không biết suy nghĩ của Vu Hành Vân, bình thản nói, nếu không có 2 bảo khí này, ta cũng không dám đến hoang vu chi địa. Vu Hành Vân tức giận nhìn Lý Tuyết Bay, hắn biết lời Lý Tuyết Bay nói chưa hẳn là sự thật. Lý Tuyết Bay chắc còn có những thực lực khác chưa dùng. Vừa rồi hắn không có cơ hội ra tay, đối phó mặt nạ nhện, hắn không muốn lại bị tụt lại phía sau, chỉ làm một khán giả. Vu Hành Vân tiến lên, Phạm Tiểu Phạm cũng bước lên trước, Trương Tiêu Hàm định bước đi thì nghe thấy tiếng Tiểu Bảo vang lên trong đầu. Lý đạo hữu kia, ta cảm thấy khí tức của ngươi rất quen thuộc. Chương 741, Tiểu Bảo phán đoán, lời Tiểu Bảo nói khiến bước chân Trương Tiêu Hàm dừng lại. Khí tức của Lý Tuyết Bay giống Trương Tiêu Hàm, làm sao lại giống nhau? Họ một nam một nữ. Nhưng lập tức Trương Tiêu Hàm hiểu ý Tiểu Bảo, sự giống nhau đó là chỉ về công pháp mà Lý Tuyết Bay tu luyện mang lại cảm giác giống Trương Tiêu Hàm. Không có cảm giác vui mừng vì gặp được đồng loại, ngược lại trong lòng nặng trĩu, Trương Tiêu Hàm biết thái độ của tu sĩ thượng cổ ở Huyền Hoàng Đại Lục đối với hồn tu. Chắc chắn tu sĩ Linh Vũ Đại Lục cũng không có thiện cảm gì với hồn tu. Chỉ cần nghĩ đến việc đã thấy ngay cả Phật tu cũng bị đuổi tận giết tuyệt ở ma huyễn cấm địa, thì làm sao các tu sĩ lại để cho hồn tu tồn tại. Bản thân Trương Tiêu Hàm cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị các tu sĩ khác phát hiện, có lẽ Lý Tuyết Bay cũng không ngờ thế giới này còn có một hồn tu khác. Trương Tiêu Hàm tránh khỏi bóng lưng Lý Tuyết Bay, hồn tu đều rất nhạy cảm, nàng nhớ lại việc Lý Tuyết Bay từng mở giản phương, Lý Tuyết Bay đã tu thập nhiều ngọc giản như vậy, có lẽ hắn cũng tình cờ nhận được phương pháp tu luyện của hồn tu như nàng. Hoặc, công pháp hồn tu không chỉ có một loại, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đã đi trước mấy chục mét. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn quanh, chim chóc trên trời vẫn đang kêu la, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đứng bên cạnh, Lý Tuyết Bay đi theo sau Phạm Tiểu Phạm, không quay đầu lại, Trương Tiêu Hàm bước theo sau, chỉ mong Lý Tuyết Bay không phát hiện thần thức tấn công của nàng lúc trước. Cũng không biết khống thần thuật, dù trong lòng cũng cho rằng khả năng đó không lớn, Trương Tiêu Hàm không có ý định ra tay đối phó Lý Tuyết Bay. Có lẽ là vì cùng là hồn tu nếu muốn, sẽ cho người ta cảm giác thân thiết, càng dễ khiến đối phương có thiện cảm. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết thiện cảm của nàng đối với Lý Tuyết Bay không phải vì nhận ra hắn là hồn tu, mà là vì bướm thải tiên. Lúc nàng còn là một tiểu nữ hài luyện khí kỳ, Lý Tuyết Bay đã tặng nàng bướm thải tiên, đó là bướm thải tiên quý giá biết bao. Nếu nói lúc đó Lý Tuyết Bay đã có ý đồ với nàng, Trương Tiêu Hàm sẽ không tin. Đối mặt với người từng gần gũi, từng ra tay giúp đỡ mình, Trương Tiêu Hàm tự hỏi mình không phải là người tàn nhẫn, sẽ không vì đối phương có thể tiết lộ thân phận hồn tu của mình mà ra tay sát hại. Trương Tiêu Hàm trong lòng không có cảm giác vui mừng vì gặp được đồng loại. Nàng không phải trẻ con, có lẽ Lý Tuyết Bay cũng không nghĩ tới nàng cũng là hồn tu. Nhiều suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện ra. Trương Tiêu Hàm bước chân chậm lại, rồi nhanh chóng theo kịp, giống như muốn nhường cơ hội cho Vu Hành Vân. Nhưng mà, ta không cảm thấy hắn có ác ý. Trương Tiêu Hàm cảnh giác không thể che giấu được Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Tiểu Bảo liền thêm một câu, Hỏa Hồ dù không biết tại sao Trương Tiêu Hàm lại như vậy, nhưng vẫn phản ứng với sự cảnh giác đột ngột của Trương Tiêu Hàm. Nàng mím môi, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Tuyết Bay. Giọng nói mang theo sự tỉnh táo và quyến rũ, chủ nhân, có muốn ta thăm dò hắn không? Trương Tiêu Hàm cười, không chỉ trong lòng, mà còn trên mặt, Hỏa Hồ, ngươi hóa thành hình người, Lý Đạo Hữu cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn không hỏi, ngươi nghĩ ngươi sẽ quyến rũ được hắn sao? Còn một câu nàng không nói ra, thần thức và ý chí của hồn tu rất mạnh mẽ và kiên cường, không dễ bị cám dỗ. Hỏa Hồ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và quyến rũ. Thử xem, người này ta thấy thú vị hơn Tiểu Vu. Những lời này tự nhiên là truyền âm bằng thần thức. Hỏa Hồ bây giờ can đảm hơn trước nhiều, nàng hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, thậm chí cảm thấy may mắn vì được làm thuộc hạ của Trương Tiêu Hàm. Không có chủ nhân nào tốt hơn và hào phóng hơn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chưa từng yêu cầu nàng điều gì, chưa từng có sắc mặt khó coi với nàng, càng không can thiệp vào hành động của nàng. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, mà Trương Tiêu Hàm cũng không tỏ vẻ phản đối, nên nàng liền nhẹ nhàng dịch chuyển bước chân phía trước. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đã tiến đến gần mặt nạ nhện kia. Lý Tuyết Bay bèn chậm bước lại, lực chú ý bắt đầu tập trung vào những con chim chóc đang bay lượn trên không trung. Bởi vì sự hiện diện của mấy người, bầy chim càng thêm náo động. Hỏa Hồ nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Lý Tuyết Bay, thân hình uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đôi mắt to đẹp hút hồn. Lý Tuyết Bay rất tự nhiên quay sang nhìn Hỏa Hồ, thần sắc vẫn ấm áp, thậm chí còn mang theo chút tán thưởng. Lý Đạo Hữu, những con chim này quá ồn ào. Ân, người biết đấy, chúng ta hồ ly rất thích ăn chim. Ta cũng đã lâu lắm rồi chưa từng nếm qua yêu thú. Hỏa Hồ nói, giọng nói mang theo chút yếu ớt, thật giống như một tiểu thư được cưng chiều đang oán trách chủ nhân không hiểu lòng mình. Lý Tuyết Bay bất ngờ nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Hắn biết Hỏa Hồ là linh sủng của Trương Tiêu Hàm, không ngờ linh sủng này đã hóa hình, càng không ngờ nó lại dám phàn nàn với chủ nhân như thế. Trương Tiêu Hàm nhún vai, động tác này nàng đã rất lâu không làm, bởi vì nàng là hóa thần đại tu sĩ, bình thường phải chú trọng cử chỉ. Nhưng lời nói của Hỏa Hồ cũng đúng là chọc đến nàng. Hồ ly ăn chim, đúng vậy, hồ ly thích ăn chim, nhưng cũng không cần ngay trước mặt chủ nhân mà than thở không được ăn. Cứ như thể chủ nhân ngược đãi nó. Đương nhiên, nàng biết Hỏa Hồ không có ý đó, nàng nhún vai, vượt qua Lý Tuyết Bay, để lại bóng lưng cho hắn. Hỏa Hồ muốn làm sao thì cứ làm, dù sao có nàng và Tiểu Bảo ở đây, sẽ không để nó chịu thiệt. Hơn nữa, Lý Tuyết Bay cũng chưa chắc đã để Hỏa Hồ bị thiệt thòi. Nghĩ đến đây, Trương Tiêu Hàm lại hơi ngẩn người. Nàng sao lại biết Lý Tuyết Bay sẽ không để Hỏa Hồ chịu thiệt? Vu Hành Vân đã ra tay, dường như do chưa có cơ hội ra tay khi đối phó với lục đuôi xà. Vu Hành Vân vừa lên tiếng đã không chút lưu tình, ra tay là hàng loạt băng nhận, hắn nóng lòng muốn bắt được một con mặt nạ nhện, túi độc và tơ nhện của mặt nạ nhện đều là bảo vật, nhất là cái miệng của mặt nạ nhện sau khi tiến hóa. Hơn 10 đạo băng nhận liên tiếp phóng về phía mặt nạ nhện, không chỉ bắn về phía nơi ẩn nấp của nó trong tán lá, mà còn phong tỏa cả bốn phía. Xem ra Vu Hành Vân muốn làm đông cứng con mặt nạ nhện này. Thu được túi độc và túi tơ nguyên vẹn, mặt nạ nhện ẩn nấp trong tán lá đột nhiên động đậy, nửa thân xoay ra, bốn móng vuốt đen dài phủ lông tơ lộ ra, một móng vuốt vung ra, đinh đàng, vài tiếng vang lên, móng vuốt đen của mặt nạ nhện lướt qua một tàn ảnh. Vài đạo băng nhận bị nó bắn văng ra, Vu Hành Vân cũng không ngờ mấy đạo băng nhận lại không thể hạ được mặt nạ nhện. Liền lập tức tế ra một thanh phi kiếm, Trương Tiêu Hàm liếc nhìn phi kiếm, đây là lần đầu tiên nàng thấy Vu Hành Vân tế ra thanh phi kiếm này. Từ hào quang và khí thế tỏa ra, đây hẳn là bảo khí, trước đây chưa từng thấy Vu Hành Vân có bảo khí, nếu không thì lúc đại chiến với Lôi Trọng và con rùa đen kia, hắn đã nên tế ra, vậy hẳn là kiếm được ở Linh Lung Tiên Tháp, không biết là chiến lợi phẩm hắn thu được sau khi giết chết kẻ xui xẻo nào, hay là bảo vật trong Linh Lung Tiên Tháp. Mặt nạ nhện hoàn toàn lộ ra khỏi tán lá, một đạo tơ nhện đen bắn ra, đón lấy phi kiếm, lập tức quấn chặt lấy phi kiếm bị tơ nhện quấn lấy, dù chỉ là một vòng nhỏ, nhưng lại như bị lực lớn kéo giật, phương hướng lập tức lệch đi, Vu Hành Vân điểm nhẹ ngón tay, phi kiếm giãy giụa, nhưng mặt nạ nhện lập tức lại phun ra thêm vài sợi tơ nhện. Những sợi tơ nhện này vô cùng bền chắc và dính, phi kiếm dù sắc bén cũng không thể cắt đứt, ngược lại càng bị vướng víu, mặt nạ nhện nhanh chóng bắn ra tơ nhện. Thân thể lại theo một sợi tơ nhện khác ẩn trong cành cây chạy nhanh vào bụi cỏ rậm rạp. Tuy nhiên, loại sinh vật này bò không nhanh bằng lục đuôi xà, phi kiếm của Vu Hành Vân tuy bị tơ nhện cuốn lấy, nhưng hắn còn có pháp thuật tấn công. Phạm Tiểu Phạm nghỉ ngơi một lát, ăn linh đan, linh lực cũng khôi phục, tiện tay tung ra một phù hiệu màu vàng óng, phù hiệu màu vàng óng đuổi kịp mặt nạ nhện lại giơ một móng vuốt ra tấn công. Không ngoài dự đoán, không phải tất cả yêu thú đều có lớp vảy đáng sợ như lục đuôi xà. Móng vuốt đen này bị đứt lìa, móng vuốt của mặt nạ nhện không mạnh bằng vảy của lục đuôi xà. Phi kiếm của Vu Hành Vân vẫn không tránh được tơ nhện quấn quanh. Thật xui xẻo cho Vu Hành Vân, tơ nhện quấn quanh phi kiếm vốn không cản trở phi kiếm tiến tới, thậm chí còn có thể kéo gần khoảng cách, nhưng đầu kia của tơ nhện lại dính trên mặt nạ nhện. Một đầu lại dính trên tảng đá trên mặt đất, Vu Hành Vân nổi giận, vung ngón tay, một đạo hỏa cầu theo từng sợi tơ nhện đốt cháy. Hắn vốn không nỡ dùng hỏa cầu thuật, vì tơ nhện rất có giá trị, tơ nhện bị hỏa cầu đốt cháy, giữa không trung có mùi khét. Ngọn lửa nhanh chóng lan tới phi kiếm ông một tiếng, rung động và thoát khỏi tơ nhện, đâm về phía mặt nạ nhện mất đi nửa móng vuốt, lập tức nổi giận, thấy phi kiếm đánh tới, phần bụng đỏ tươi đột nhiên phồng lên, một luồng khói đỏ phun ra, bao trùm phi kiếm của Vu Hành Vân, Vu Hành Vân biến sắc, từ khi luồng khói đỏ này xuất hiện, liên hệ giữa hắn và phi kiếm lập tức yếu đi, nhớ đến sợi tơ trong suốt gây ra thiệt hại cho Trương Tiêu Hàm trước đó. Trong lòng lập tức có chút lo lắng, hắn không có nhiều bảo khí như Trương Tiêu Hàm. Liền điều khiển phi kiếm lùi lại, Phạm Tiểu Phạm phát động đòn tấn công thứ hai, phù hiệu vàng óng của hắn chưa từng thất bại, nhưng sau khi vào hoang vu chi địa, trước là bị vảy của lục đuôi xà phá giải, lại bị mặt nạ nhện dùng một móng vuốt đứt lìa, trong lòng hắn cũng nổi giận, mặt nạ nhện không chạy trốn, có lẽ biết không thể trốn khỏi mấy tu sĩ này, nó thay đổi tư thế, ánh mắt trong bụng giống mắt người đột nhiên bắn ra một tia sáng sắc bén. Tia sáng đó to bằng nắm tay, rời khỏi con mắt lập tức khuếch tán ra, ánh sáng chói mắt như sấm sét nổ tung. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại theo phản xạ. Chương 742, ăn trộm gà mất nắm thóc. Rời xa mặt nạ nhện, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm cũng vậy, dưới ánh sáng chói lọi, nhắm mắt lại là phản xạ có điều kiện, may mà tu sĩ còn có thần thức, sẽ không vì nhắm mắt lại mà mù thật sự. Mắt nhắm lại, thần thức lại hoạt động, nhưng thần thức lại thấy điều ngoài ý muốn hơn, luồng hào quang trắng chói mắt kia lại ngăn cản thần thức dò xét. Thần thức chỉ thấy luồng hào quang chói mắt kia lao tới. Vậy vẫn là tia sáng sao? Đó tuyệt đối không chỉ là một luồng quang mang, luồng sáng kia mang theo sát khí tuôn tới, nhanh như ánh sáng, một chiếc đại ấn đột nhiên chắn trước mặt Vu Hành Vân. Đứng sừng sững như bức tường dày nặng, đây là pháp khí tiện tay nhất của Vu Hành Vân. Oanh, hào quang trắng chói mắt hung hăng đập vào đại ấn như tờ giấy vỡ tan, thế không giảm, trên thân Vu Hành Vân vừa hiện ra hộ thể linh thuẫn. Ba, vỡ nát, tiếp theo, một vòng bảo hộ lục sắc hiện ra trên người Vu Hành Vân. Lại một tiếng vang nhỏ, vòng bảo hộ này cũng vỡ nát. Nhưng đã triệt tiêu thế công của mặt nạ nhện, Vu Hành Vân lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, phía Phạm Tiểu Phạm là một phù hiệu vàng óng khổng lồ. Phù hiệu này hoàn toàn chặn thế công của hào quang trắng. Kim quang và bạch quang va vào nhau rồi nổ tung, Trương Tiêu Hàm lại ngăn cản dễ dàng nhất, nàng dùng cái lãng hoa đặt ngang trước mặt, như thể vẫn lo chưa an toàn, trước mặt nàng lại dựng lên một ngọn núi ngọc trắng nhỏ. Trương Tiêu Hàm thật cẩn thận, lãng hoa hoàn toàn hấp thụ đòn tấn công của mặt nạ nhện. Luồng hào quang trắng chói mắt không lọt vào lãng hoa một chút nào. Màu sắc ban đầu đen tối của lãng hoa hấp thụ hào quang trắng của mặt nạ nhện, lại hiện ra những đường vân trắng trong bóng tối, thật giống như đóa hoa, thật mừng rỡ, ai biết được sự tồn tại khủng khiếp của lãng hoa này cũng phải vui mừng. Hơn nữa Trương Tiêu Hàm đã cảm nhận được lãng hoa hấp thụ linh lực gần như bão hòa, hoàn toàn có thể phóng thích ra ngoài, xem như đòn tấn công chí mạng, chỉ cần tưởng tượng một chút cũng biết đòn tấn công của lãng hoa sẽ kinh khủng đến mức nào. Nó đã hấp thụ bao nhiêu linh lực của các đòn tấn công pháp thuật, Trương Tiêu Hàm đã không kìm được sự háo hức, Lý Tuyết Bay và Hỏa Hồ, Tiểu Bảo ở xa mặt nạ nhện hơn cũng đều khó khăn chống đỡ đòn tấn công hào quang trắng. Đòn tấn công hào quang trắng này không phân biệt đối tượng. Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm chỉ đỡ đòn tấn công của mình, nhưng Tiểu Bảo đứng ở vị trí rất tốt, cách Trương Tiêu Hàm không xa, hắn hầu như không bị đe dọa gì. Vị trí của Hỏa Hồ và Lý Tuyết Bay thì không tốt lắm. Lực chú ý của họ còn phân nửa để ý đến bầy chim trên trời. Nhưng cả hai đều phản ứng rất nhanh, hào quang trắng lóe lên, hai đạo hào quang đỏ và lam lập tức đẩy về phía trước. Đỏ ở trước, lam ở sau, hào quang đỏ bị hào quang trắng nhấn chìm, hào quang lam va chạm với hào quang trắng yếu đi, rồi cùng nhau tiêu tán. Trong chớp mắt, đòn phản kích của mặt nạ nhện bị mọi người ngăn chặn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, mặt nạ nhện thừa dịp hào quang trắng che khuất tầm mắt mọi người, lại nhanh chóng lẩn vào sâu trong tán cây, phi kiếm bay trở về tay Vu Hành Vân. Vu Hành Vân gần như muốn nổi giận, một con mặt nạ nhện dị biến lại phá hủy đại ấn tiện tay nhất của hắn, còn làm hỏng bảo khí của hắn. Thanh phi kiếm này rõ ràng bị thương, nhưng hắn chưa từng nghe ai có thể sửa chữa và luyện chế bảo khí. Không trách trước đây các tu sĩ vào hoang vu chi địa chỉ đi được 2-3 ngày, họ mới vào đây được nửa canh giờ mà thôi, mấy con xà và một con nhện đã phá hủy hai pháp khí của họ. Vu Hành Vân đau lòng thu phi kiếm lại, vẻ mặt đầy hung ác. Mặt nạ nhện đã trốn, không chỉ một con, thần thức quét tới, khắp nơi trong tán cây đều không thấy con mặt nạ nhện nào. Trong tổ chim còn có trứng chưa nở, cũng có chim non vừa mới nở. Trên đầu, những con chim chóc đã chứng kiến sức mạnh của mấy người. Không còn tản ra, cũng không rời đi, Hỏa Hồ vốn định dụ Lý Tuyết Bay ra tay, nhưng chưa kịp mở miệng, Vu Hành Vân đã làm hỏng mặt nạ nhện, cho dù ai gặp cảnh này cũng không thể nũng nịu được nữa. Trong mắt Hỏa Hồ thoáng qua sự tức giận, Phạm Tiểu Phạm đi qua, an ủi vỗ vai Vu Hành Vân. Ánh mắt lại rơi vào bầy chim trên trời, Trương Tiêu Hàm do dự, nếu những con chim này có thực lực như mặt nạ nhện. Chúng ta, nàng chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu ý, họ chỉ có 6 người, đối mặt với 50, 60 con yêu thú chim có thể bay, mạo hiểm quá lớn, ta cũng không tán thành ra tay, Lý Tuyết Bay nói với giọng bình thản, nếu là chim lạc đàn thì được, hơn nữa, chúng ta vừa làm ra động tĩnh lớn, còn phải đề phòng có yêu thú nào khác tới. Phạm Tiểu Phạm cũng hiểu rõ, nhưng hắn và Vu Hành Vân cùng ra tay. Kết quả Vu Hành Vân mất pháp khí tiện tay, bảo khí cũng bị hư hại, còn để mặt nạ nhện chạy thoát, trong lòng không thoải mái, nhưng hắn không biểu hiện ra mặt, gật đầu nói, bây giờ tu hoạch lục đuôi xà, hay là rời khỏi đây trước, dù sao đây là lần đầu cùng Lý Tuyết Bay hành động. Trước đó dường như cũng chưa bàn đến việc chia chiến lợi phẩm. Mọi thứ do Vu Hành Vân tạm thời thu, Phạm Tiểu Phạm nghĩ nên nói rõ ra, hay là rời đi trước đi, Lý Tuyết Bay mỉm cười, nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, Trương Tiêu Hàm gật đầu, chỉ cần Lý Tuyết Bay không có ý kiến. Nàng không sao cả, chim chóc vẫn bay lượn trên đầu, cỏ dại cao hơn 10 mét dưới chân nhẹ nhàng đung đưa. Mấy người không màng tới những bụi cây bị hư hại, chậm rãi rời đi, dù bầy chim trên trời không tấn công họ, Trương Tiêu Hàm và những người khác vẫn rất cẩn thận, họ không bay nhanh, đều cảnh giác nhìn lên trời. Thật kỳ lạ, dù vô tình, họ cũng đã phá hủy nơi sinh sống của những con chim này. Trong tổ còn có nhiều trứng chim vỡ, chim non cũng bị thương, không lý nào những con chim này thờ ơ như vậy. Nhìn Tiểu Bảo bình yên vô sự, nàng hỏi, "Tiểu Bảo, còn uy hiếp những con chim đó sao?" Nàng không nghĩ Hỏa Hồ có năng lực đó, vậy chỉ có Tiểu Bảo. Tiểu Bảo liếc Trương Tiêu Hàm, lắc đầu, không có, vậy thì thật kỳ lạ, bầy chim trên trời không tấn công, cũng không rời đi, như đang tiễn đưa, hay đang bị giam giữ để tiễn đưa. Chẳng lẽ chúng không yên tâm về mấy người, lo lắng mấy người sẽ không rời đi, dù sao cũng không phải muốn đánh nhau với họ. Trương Tiêu Hàm tăng tốc độ, nàng không thích cảm giác bầy chim này theo sau, luôn cảm thấy không đúng, tốc độ tăng lên, nhanh chóng rời khỏi bụi cây hàng ngàn mét. Hoang vu chi địa thật kỳ lạ, khoảng cách giữa mỗi bụi cây rất xa, đều cách nhau hàng ngàn mét, đột nhiên, Trương Tiêu Hàm căng thẳng, trong lòng cảm nhận được địch ý đến từ trên trời, đến từ bầy chim đang bay lượn, cẩn thận những loài chim này. Âm thanh Lý Tuyết Bay đột ngột vang lên, theo âm thanh Lý Tuyết Bay, là tiếng chim hót trên đỉnh đầu bỗng nhiên tăng cao gấp bội. Những loài chim đó trong chớp mắt như phát điên, hót vang lên giữa không trung, từng luồng hỏa cầu từ trong miệng chúng phun ra, tạo thành một mảnh hỏa vân phủ kín cả bầu trời, như muốn đè xuống người ta. Đúng vậy, chúng chưa hề tấn công, bởi vì thủ đoạn tấn công của chúng quá gần bụi cây. Những hỏa cầu ấy sẽ đốt cháy cả bụi cây thành tro bụi. Khoảng cách quá gần, chưa đầy 100 mét, mảnh hỏa vân ấy với tốc độ hỏa cầu lao xuống, bao phủ lấy mọi người. Trương Tiêu Hàm khẽ động tay, một tấm phù bảo thuộc hệ thủy liền xuất hiện trong tay. Giơ lên đồng thời kích hoạt, trên đỉnh đầu lập tức nổi lên sóng lớn ngập trời, sóng lớn này hướng về hỏa vân giữa không trung đón nhận. Ầm ầm, tiếng nước bốc hơi vang lên. Trong không khí tràn đầy hơi nước trắng xóa, còn có một phần nước chưa bị bốc hơi rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực. Trương Tiêu Hàm ném ra phù bảo đồng thời đã tiên liệu được hiện tượng như vậy. Nàng cũng không trông cậy vào một tấm phù bảo hệ thủy có thể ngăn cản hỏa vân, chỉ là phản ứng bản năng dập lửa bằng nước, ngay sau đó liền tế ra Bạch Ngọc Tiểu Sơn hướng về phía trước đánh tới. Dù là để ngăn cản nước đang rơi, hay là hỏa vân, Bạch Ngọc Tiểu Sơn luôn là bảo khí, không ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại tế ra phù bảo hệ thủy như vậy. Uy lực phù bảo chỉ ở mức độ tu sĩ kết đan, mà chim giữa không trung cũng không phải thực lực kết đan. Hoang vu chi địa nào có yêu thú kết đan, mỗi con đều ít nhất có thực lực hóa thần sơ kỳ. Dùng phù bảo để chống cự thực lực hóa thần, đơn giản là con kiến đá xe. Sóng lớn dâng lên đồng thời, Phạm Tiểu Phạm giữa lúc đó liền ngưng kết ra một phù hiệu đặc biệt màu vàng óng. Rời khỏi ngón tay đồng thời lập tức mở rộng, trong nháy mắt lớn như mặt bàn, vẫn không ngừng mở rộng, kim quang giống như chất rắn khuếch tán, ngay dưới sóng lớn hướng về phía trước đón nhận, xuyên qua hơi nước trắng xóa, dưới kim quang là một con đường không có nước cũng không có lửa. Trên đỉnh đầu Vu Hành Vân, một chiếc dù nhỏ màu lam bất ngờ mở ra, đó là Bích La Tán đến từ Ma Huyễn Cấm Địa, ngay cả nhiệt độ cao của hỏa linh trong nham thạch cũng có thể ngăn cản. Bích La Tán lớn lên theo gió, xoay tròn trên đầu Vu Hành Vân, dưới ô dù là một vòng bảo hộ màu lam thẫm, vừa vặn bao phủ lấy Vu Hành Vân. Lý Tuyết bay tế ra loan đao trắng như tuyết, loan đao trắng như tuyết cũng xoay tròn trên đỉnh đầu, nhưng ánh sáng trắng không bao phủ lấy chính mình, mà là bắn nhanh về phía trước, hiển nhiên là dùng công kích thay thế phòng ngự. Còn hỏa hồ, không hổ là linh thú hệ hỏa, há miệng, một đoàn hỏa diễm chói mắt phun ra, lại là dùng lửa để chế ngự lửa, dùng linh hỏa của mình để ngăn cản hỏa vân của loài chim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu bảo không tế ra bất cứ bảo khí nào, cũng há miệng, phun ra hơi nước trắng mịt mù, hàn khí tách khỏi miệng, hơi nước xung quanh liền ngưng kết thành băng châu không ngừng bay lên cao, tiếp đó là băng phiến, khối băng, răng rác, âm thanh không ngừng vang lên, đó là sóng lớn do phù bảo của Trương Tiêu Hàm kích hoạt đông cứng trong nháy mắt lại bị hòa diễm. Nóng chảy, rồi lại đông cứng, rồi lại nóng chảy, chương 743, xuất sư đại thắng. Liệt diễm ngập trời, khí thế hùng hổ áp xuống, sóng lớn do Trương Tiêu Hàm kích hoạt phù bảo hệ thủy tạo ra lại bị liệt diễm đuổi kịp. Sương mù trắng xóa không ngừng bốc hơi, đến nỗi chẳng có mấy giọt nước rơi xuống đất, Trương Tiêu Hàm và những người khác cùng nhau bày ra thần thông, che chắn quanh thân, trong đó Vu Hành Vân vẫn tỏ ra thành thạo nhất, chiếc Bích La Tán của hắn vốn có thể che phủ mọi người. Lúc này co lại phạm vi, chỉ che chắn chính mình, nước và liệt diễm cùng nhau áp xuống, vậy mà không làm hư hại Bích La Tán chút nào. Hỏa hồ cũng không chút nề hà đón nhận liệt diễm, nàng là linh thú vạn năm hóa hình, tu vi linh thú hóa hình vốn cao hơn tu sĩ hóa thần của nhân loại. Huống chi trên đỉnh đầu chỉ là những loài chim chưa tới hóa hình. Chỉ là loài chim trên đỉnh đầu quá nhiều, nếu hỏa hồ cứ ngăn cản như vậy, linh lực tiêu hao sẽ rất lớn, tiểu bảo cũng chỉ hơn hỏa hồ một chút, bọn họ đều trực tiếp dùng linh lực bản thân chống lại công kích của biển lửa trên trời. Trong thời gian ngắn thì được, sau một thời gian, tiêu hao sẽ rất lớn, yêu thú và tu sĩ nhân loại khác nhau chủ yếu ở điểm này. Tu sĩ nhân loại có thể mượn nhờ pháp khí, linh đan, phù lục, yêu thú chỉ dựa vào thân thể cường tráng của chính mình. Loan đao của Lý Tuyết bay, phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm, Bạch Ngọc Tiểu Sơn của Trương Tiêu Hàm đều chặn được liệt diễm xâm nhập. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, liệt diễm này so với độc của lục đuôi xà và mặt nạ nhện yếu hơn nhiều. Xem ra, yêu thú ở hoang vu chi địa, chỉ cần không có độc, đều dễ đối phó hơn. Tâm niệm khẽ động, một thanh phi kiếm màu lam xuất hiện trước người, mũi kiếm hướng về phía trước, xông thẳng lên. Bạch Ngọc Tiểu Sơn hơi nghiêng sang một bên, phi kiếm màu lam thấm cuốn lấy tia sáng lam thấm, xuyên qua sương mù trắng xóa, vừa tiếp xúc với liệt diễm, quanh thân lam quang sáng mạnh, gắt gao bảo vệ phi kiếm. Thanh phi kiếm màu lam thấm này là Phạm Tiểu Phạm tặng cho Trương Tiêu Hàm. Nguyên bản là phi kiếm hệ thủy bị Trương Tiêu Hàm dùng luyện tinh để tôi luyện. Dù vẫn là pháp khí, nhưng chất liệu cứng cáp hơn, sau đó lại thêm từng chút hắc ly sa, liền nâng phẩm chất phi kiếm này từ pháp khí lên thành bảo khí. Đối mặt với bầy chim, phi kiếm hóa thành 81 chi phi châm, lực công kích mạnh nhất, liệt diễm dày đặc, đủ để ngăn trở thần thức dò xét, thần thức cũng cảm nhận được đau đớn, thần thức xuyên qua liệt diễm cũng sẽ bị đốt cháy. Trương Tiêu Hàm khi tế ra phi kiếm, liền phân ra một phần thần thức, lúc này, tia sáng lam thấm không chỉ chống lại ngọn lửa thiêu đốt, còn bảo vệ thần thức Trương Tiêu Hàm. Mũi kiếm mới vừa xuyên qua liệt diễm, Trương Tiêu Hàm liền thấy trên không trung phía trên liệt diễm, những loài chim đó dày đặc chen chúc nhau, hai cánh gần như va chạm vào nhau, chúng đều há mỏ, từng hỏa cầu không ngừng bổ sung vào liệt diễm giữa không trung. Phi kiếm trong nháy mắt biến thành 81 chi phi châm. Với số lượng chim dày đặc như vậy, mỗi chi phi châm đều không thể thất bại, huống chi thần thức Trương Tiêu Hàm còn theo phi châm đang bay. Vì an toàn, mục tiêu phi châm không hướng về đầu chim, mà là hướng về phần bụng mềm mại của chúng. Chim trên trời còn chưa đầy 81 con, phi châm chủ yếu tập trung vào khu vực đông đúc ở giữa. Trong mục tiêu của Trương Tiêu Hàm, mỗi con chim đều bị ít nhất 2 chi phi châm tập trung vào. Không cầu giết chết hoàn toàn, chỉ cầu giảm bớt sức chiến đấu của chúng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, phi châm xuyên qua liệt diễm, bầy chim đột nhiên kinh hãi, vỗ cánh, linh lực đè xuống phía dưới, Nếu là khăn gấm hay bạch ngọc tiểu sơn các loại pháp khí, bảo khí, dưới linh lực như vậy chắc chắn sẽ bị ngăn cản, nhưng linh lực này đối mặt là phi châm nhỏ dài sắc bén căn bản không chịu lực, dưới áp lực linh lực cực lớn, phi châm gần như không bị ảnh hưởng. Thu, tiếng huýt chói tai mang theo sự hỗn loạn và đau đớn. Liệt diễm trên đỉnh đầu chững lại, Trương Tiêu Hàm vui mừng, phi châm gần như không bị thất bại, dù chưa đủ để giết chết chim, nhưng công kích phi châm không thất bại, mà thần thức Trương Tiêu Hàm vẫn theo trên mỗi chi phi châm. Điều khiển phi châm xoay một cái, dù phi châm bắn vào bụng chim hay cánh chim, ngoạn liệt diễm, tiếng kêu đau đớn lại vang lên, mà sự kìm hãm của liệt diễm cũng rõ ràng yếu đi. Đúng lúc này, một đạo tử quang bắn ra khỏi liệt diễm, Lý Tuyết Bay cũng bắt đầu phản công, Vu Hành Vân không đứng yên được, hắn ẩn nấp dưới Bích La Tán, vòng bảo hộ của Bích La Tán hoàn toàn che chắn hắn. Nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng đau đớn của chim ngoài kia, thấy Lý Tuyết Bay ra tay lần nữa, hắn nâng linh lực lên, Bích La Tán che chở hắn lao ra khỏi liệt diễm. Phi châm gây thương tích nặng cho bầy chim, tử ưng giữa bầy chim cũng lộ ra bộ mặt hung dữ tàn bạo. Vu Hành Vân lao ra khỏi biển lửa, giơ tay vung ra phi kiếm, mục tiêu là con chim gần nhất. Gần như cùng lúc, Phạm Tiểu Phạm, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ cũng lao ra khỏi biển lửa, mọi người giữa không trung cùng bầy chim chiến đấu thành một đoàn. Hỏa Hồ lao ra khỏi biển lửa đồng thời liền sử dụng bảo đao, từng lưỡi kiếm chém tới. Tiểu Bảo cũng kích hoạt uy áp của thần thú, trên khuôn mặt thiếu niên bỗng nhiên có khí thế bế nghệ thiên hà. Phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm cũng như nước chảy tuôn ra ngoài. Bầy chim đã bị phi châm làm bị thương, lại thêm thế công của mọi người, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, linh lực khuấy động, vài con chim nặng nề rơi xuống, bị lục đuôi xà và mặt nạ nhện ép rất nhiều. Mọi người đều đã ra tay, hai bên đều hiểu rõ thực lực của nhau, lúc này đối mặt với số lượng chim gấp nhiều lần bản thân, đều dùng sát chiêu. Thu, vài con chim thấy không địch nổi, vỗ cánh bay cao, bỏ lại đồng loại bị thương, bay sâu vào hoang vu chi địa. Lý Tuyết Bay điều khiển tử ưng đuổi theo, những người khác nhanh chóng thu dọn chiến trường, dập tắt linh hỏa dưới đất, trên mặt Vu Hành Vân cuối cùng nở nụ cười, trận chiến này hắn cũng tự tay giết chết vài con chim. Ừ, dù vài con chim đó trước đó có vẻ như cũng đã bị thương. Số chim bị mọi người giết chết hơn 40 con, nhiều chim như vậy mọi người cũng không kịp nhìn kỹ. Sau trận chiến khốc liệt, linh lực khuấy động, mọi người đều cảm thấy xa xa dường như có yêu thú lợi hại hơn đang chạy đến. Chúng ta nên rời khỏi đây trước, ta cảm thấy có chút không ổn. Phạm Tiểu Phạm vung tay lên tế ra bảo thuyền, thân hình nhảy lên liền nhảy vào bảo thuyền, ánh mắt lại nhìn về phía sâu trong hoang vu chi địa. Lý Tuyết Bay cũng gật đầu, chúng ta dường như đã kinh động đến thứ gì đó rất mạnh. Bảo thuyền không lớn, mọi người chen chúc vào, Hỏa Hồ lại biến thành hình dạng nhỏ bé, nhảy vào lòng Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo mặt không đổi sắc đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Một khối linh thạch thượng phẩm được khảm nạm trong bảo thuyền. Tốc độ bảo thuyền lập tức tăng lên, xa xa, dường như có khí tức kinh khủng. Nhưng trong chớp mắt, khí tức kinh khủng đó đã biến mất, xuất sư đại thắng, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, bọn họ mới vào hoang vu chi địa hơn 2 canh giờ. Trong đó còn có hơn nửa canh giờ chiến đấu với yêu thú. Hoang vu chi địa không hung hiểm như lời các tu sĩ khác nói. Yêu thú hoang vu chi địa ít nhất theo suy nghĩ của bọn họ không phải là không thể chiến thắng. Hai khắc đồng hồ, bảo thuyền đã rời khỏi phạm vi hoang vu chi địa, ở nơi không có linh lực, linh thạch thượng phẩm khảm nạm trong bảo thuyền lập tức tiêu hao nhanh. Lúc này, bầu không khí trên bảo thuyền mới thực sự thoải mái hơn. Phạm Tiểu Phạm mới rời ánh mắt khỏi hoang vu chi địa phía sau. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi hay quay về trụ sở? Điều chỉnh một chút, bảo thuyền chậm lại tốc độ. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm nói. Trương Tiêu Hàm nói, mấu chốt là xem chúng ta còn muốn hay không vào hoang vu chi địa. Nếu trong thời gian ngắn quay lại trụ sở, tự nhiên là quay về. Nếu chỉ là trì hoãn bên ngoài, tránh những yêu thú có thể có ở trong đó, thì không cần quay về. Đương nhiên là vẫn muốn vào. Vu Hành Vân nói. Hắn vẫn nhớ mãi khoản lỗ của mình, trận chiến với lục đuôi xà, hắn không ra tay, dù Phạm Tiểu Phạm có thể kiên trì chia đều chiến lợi phẩm. Hắn cũng cảm thấy không thể chiếm được nhiều, không như trước chỉ có mình Trương Tiêu Hàm, lúc đó hắn và Phạm Tiểu Phạm dựa vào tu vi, có thể không để Trương Tiêu Hàm vào mắt, trắng trợn chiếm lấy phần lớn chiến lợi phẩm, nhưng bây giờ không được, không chỉ Trương Tiêu Hàm, sợ là Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng sẽ chiếm hữu một phần. Còn có Lý Tuyết Bay, tu vi dù là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nàng ra tay hung ác hơn hắn. Hơn nữa còn có thái thượng trưởng lão chống lưng, chiến lợi phẩm nhìn thì nhiều, nhưng chia một phần như vậy, thực sự không còn nhiều, ai, không chỉ không nhiều, so với trước kia cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau bất cứ lúc nào cũng ít hơn. Vu Hành Vân chuyển ý niệm này ngoài Phạm Tiểu Phạm ai cũng không nghĩ tới. Thực ra Phạm Tiểu Phạm trong lòng cũng có ý niệm tương tự, nhưng hắn suy nghĩ nhiều hơn Vu Hành Vân một tầng, chia đều, nhìn thì dường như thua thiệt so với trước, nhưng suy nghĩ kỹ cũng không thiệt, với thực lực của hắn và Vu Hành Vân, bọn họ cũng không chiếm được chiến lợi phẩm hiện tại. Nhất là Vu Hành Vân, trong môi trường hoang vu chi địa, thực lực thấp, Trương Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, ý kiến của các người thế nào? Phạm Tiểu Phạm ánh mắt từ Trương Tiêu Hàm chuyển sang Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay bình tĩnh nói, chúng ta đến hoang vu chi địa là để rèn luyện, vội vàng đến rồi lại vội vàng về, sẽ khiến tu sĩ trong trụ sở nghi ngờ vô cớ. Nói đến chiến lợi phẩm hiện tại của chúng ta không thấp. Chúng ta cũng đã nghe ngóng, rất ít tu sĩ trong nửa ngày có thể có được chiến lợi phẩm như vậy. Trở về doanh địa mà lấy ra chiến lợi phẩm như vậy, quá cao điệu, nhưng nếu không lấy ra, cũng khó giải thích tại sao chỉ ở hoang vu chi địa chưa đầy nửa ngày đã quay về. Mọi người đều gật đầu, lời Lý Tuyết Bay rất có lý, với tu vi của mọi người, chiến lợi phẩm này đúng là cao điệu, xét theo lẽ thường cũng không có khả năng. Lý Tuyết Bay tiếp tục nói, ta cho rằng chúng ta không ngại trước tiên tìm một nơi an toàn, nghiên cứu hai loại yêu thú này, ha ha, ta có cảm giác, những yêu thú này căn bản chưa phát huy hết thực lực. Pháp thuật và bảo khí của chúng ta lại vừa vặn kìm hãm những yêu thú này. Nói xong Lý Tuyết Bay liếc Trương Tiêu Hàm một cái, trong vài trận chiến, Trương Tiêu Hàm đều thể hiện không tầm thường, mà nàng và Tiểu Bảo giết chết hai con lục đuôi xà kia. Xem ra dễ như trở bàn tay, coi như bọn hắn liên thủ, cũng quá dễ dàng một chút, hắn tuy đã tế ra hai bảo khí, lại cộng thêm pháp thuật công kích, vậy mà vẫn không thể chế ngự đầu kia lục đuôi xà. Chương 744 Vu Hành Vân thất lạc, mỗi người trong lòng đều hy vọng trước tiên phân chia chiến lợi phẩm. Ân, cũng không thể nói là mỗi người, Tiểu Bảo dường như chẳng mấy để tâm, hắn chỉ chăm chú nhìn về phía vùng hoang vu phía sau. Nơi đó, một tia khí tức quen thuộc phảng phất hiện hữu, khi hắn tiếp nhận truyền thừa, đã từng cảm nhận được loại khí tức tương tự, bảo thuyền điều chỉnh phương hướng một chút, bay ngang một hồi, rồi lại điều chỉnh phương hướng một lần nữa. Lần này, mục tiêu của bọn họ vẫn là vùng hoang vu kia, nhưng đã tránh xa khu vực trước kia. Không thể tại tử địa phân chia chiến lợi phẩm, bởi tử địa không hề có chút linh khí nào, cho nên bọn họ chỉ tránh khỏi khu vực đã từng tiến vào, chuyển sang nơi khác mà tiến vào vùng hoang vu. Con đường này được đánh dấu vô cùng rõ ràng trên bản đồ. Đã từng có hai tiểu đội đi vào vùng hoang vu qua con đường này. Nếu chỉ nhìn vào khu vực này, tuyệt đối không cần nghi ngờ tên gọi của vùng hoang vu. Chỉ ít trên bản đồ đã ghi chú rõ ràng, tu sĩ phi hành suốt một ngày đường, mặt đất không một ngọn cỏ, rõ ràng linh khí ngày càng nồng đậm, nhưng lại không có bất kỳ linh thảo nào. Ngay cả yêu thú cũng rất ít gặp, nơi đây, thứ hăng hái nhất chính là những u hồn đen thui kia. Không biết lúc nào, lại từ kẽ nham thạch chui ra một u hồn, hai tiểu đội trước sau đều dừng lại nơi này, hầu như không có thu hoạch gì liền lui ra. Trên bản đồ, lộ tuyến tiến vào vùng hoang vu có mười mấy con đường. Quả là kỳ quái, vùng hoang vu cứ cách một đoạn đường dài, diện mạo lại khác nhau rất nhiều. Chỗ này, ngoại trừ u hồn hầu như không có yêu thú nào, hơn nữa càng đi sâu vào, u hồn càng khó đối phó, ngoài hai tiểu đội kia, không biết có tiểu đội nào khác đã từng tới đây hay chưa. Phạm Tiểu Phạm lựa chọn nơi này, hắn cũng không hỏi ý kiến người khác, bọn họ cần nghiên cứu con mồi của mình, hơn nữa phân chia chiến lợi phẩm xong xuôi, tốt nhất là không có tu sĩ khác quấy nhiễu. Bảo thuyền đáp xuống mặt đất, đã qua hơn nửa canh giờ, cảnh sắc trước mắt quả nhiên khác hẳn với trước kia, nơi đây đá vụn khắp nơi, nhìn kỹ, đá vụn nằm xen kẽ giữa những tảng đá lớn. Nơi này, nói thế nào đây, Trương Tiêu Hàm ấn tượng đầu tiên chính là nơi đây nguyên bản hẳn là một mỏ đá cỡ lớn. Bây giờ, mỏ đá này đã bị bỏ hoang, tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng, Vu Hành Vân vội vàng thi triển một pháp thuật, đá vụn lăn tứ tán, giữa mấy tảng đá lớn nhắn bóng, vừa vặn có thể đặt con mồi lên trên. Sự chú ý của Trương Tiêu Hàm không đặt ở con mồi. Có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, thu hoạch của nàng không ít, nàng tò mò quan sát chung quanh, thần thức không ngừng khuếch tán xuống mặt đất và bốn phía. Rất nhanh phát hiện những chỗ mắt thường không nhìn thấy, giữa những tảng đá lởm chởm, tồn tại vô số khe hở hẹp và dài, phần lớn khe hở này nhỏ hơn cả ngón tay. Hơn nữa quanh co khúc khuỷu, có khe hở chỉ sâu vài mét đã bị đá vụn ngăn lại, hoặc là nối liền với tảng đá dưới đất, có khe hở lại tiếp tục uốn lượn, nhưng dưới những tảng đá này, chỉ ít trong phạm vi thần thức dò xét của Trương Tiêu Hàm, căn bản không thấy có hang động gì. Nàng đi xa mấy bước, nhặt lên mấy khối đá vụn trên đất, trên những đá vụn này không có dấu vết nhân công khai thác, hoặc là đã có, nhưng đã bị năm tháng bào mòn, biến mất hết. Trương đạo hữu, ngươi đang nhìn gì vậy? Chúng ta bàn bạc phương án phân chia đi. Phạm Tiểu Phạm gọi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ném đá vụn trong tay, bước tới, trên mấy tảng đá lớn, ba xác lục đuôi xà nằm đó, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đứng trước một đầu lục đuôi xà. Đầu lục đuôi xà này mất đi 2/3 thân thể, là con đầu tiên bị giết, đầu rắn và lưỡi rắn dài ngoằng vẫn thè ra ngoài, trông rất ghê tởm. Làm sao chia, là 6 người chia đều, hay là dựa theo công lao mà phân? Trương Tiêu Hàm tùy ý hỏi, Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm đều liếc nhìn Trương Tiêu Hàm. Dù chia đều hay dựa theo công lao, Trương Tiêu Hàm đều chiếm phần lớn, rõ ràng chiến lợi phẩm của Hỏa Hồ thuộc về Trương Tiêu Hàm, còn có Tiểu Bảo, phần của Tiểu Bảo chắc chắn cũng thuộc về Trương Tiêu Hàm. Như vậy, chia đều thì Trương Tiêu Hàm đã chiếm một nửa chiến lợi phẩm. Còn nếu dựa theo công lao, sức chiến đấu của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đặt ngay trước mắt. So với bọn họ, sức chiến đấu của Vu Hành Vân chỉ là chút ít, thế nhưng, đề nghị của Trương Tiêu Hàm cũng không sai, giữa các tu sĩ, phân chia chiến lợi phẩm chỉ có hai cách, chia đều hoặc dựa theo công lao. Vu Hành Vân sắc mặt không được tốt, bởi vì nếu chia đều, hắn còn được chút ít. Nhưng nếu dựa theo công lao, hắn hầu như chẳng được gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thất lạc. Hắn Vu Hành Vân dù sao cũng là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, lại là sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà trong tiểu đội nhỏ này lại trở thành người cuối cùng. Sắc mặt Vu Hành Vân thay đổi chỉ trong nháy mắt, nhưng đã bị mọi người nhận ra. Tiếng hỏa hồ vang lên trong đầu, tràn đầy vẻ chế giễu. Chủ nhân, tiểu Vu tức giận kìa. Hì hì, hắn chắc không ngờ lại là kết quả này đâu. Trương Tiêu Hàm liếc hỏa hồ, hỏa hồ vẻ mặt hớn hở, đứng bên cạnh Lý Tuyết Bay. Một bộ áo đỏ và một bộ bạch y của Lý Tuyết Bay tôn nhau lên, quả là nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ tử xinh đẹp động lòng người. Ân, chỉ là vị Ngọc Thụ Lâm Phong này có vẻ hơi lớn tuổi, chế giễu người khác. Trương Tiêu Hàm cũng thầm cười trong lòng. Lý đạo hữu, ý ngươi thế nào? Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, đề nghị của Trương Tiêu Hàm không sai, trong lòng hắn hy vọng chia đều, nhưng nếu Lý Tuyết Bay cũng đồng ý dựa theo công lao mà phân, hắn không lý do gì mà kiên trì ý mình. Chúng ta tuy hợp thành một tiểu đội, là một chỉnh thể, nhưng mà luật lệ tu tiên giới bày ra ở đây, có thực lực mới có quyền lên tiếng, mới có sức mạnh trong tay, cho nên ta cho rằng, nên dựa theo công lao mà phân chia chiến lợi phẩm, mới công bằng. Như vậy, trong tương lai khi chiến đấu, mọi người cũng sẽ hết sức nỗ lực. Lý Tuyết Bay giọng điệu rất ôn hòa, giống như một bậc trưởng bối đang giảng đạo lý. Hắn nói chậm rãi, tự nhiên, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Vu Hành Vân vừa mới bình tĩnh lại thì sắc mặt lại hơi đỏ lên. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua sắc lục đuôi xà trên tảng đá. Trong trận chiến với lục đuôi xà, hắn hầu như không ra tay. Theo lời Lý Tuyết Bay, hắn căn bản không có quyền được chia phần lục đuôi xà. Tiểu Bảo ngươi thì sao? Phạm Tiểu Phạm tiếp lời, trong lòng đã biết câu trả lời của Tiểu Bảo, dù thế nào cũng được. Tiểu Bảo không chút do dự đáp, a, ta nghe theo Trương đạo hữu, ta cũng vậy. Hỏa hồ giơ tay lên, nhanh chóng thể hiện ý kiến của mình. Thấy Vu Hành Vân vẻ mặt đắng chát, trong lòng nàng liền vui vẻ, chỉ cần Trương Tiêu Hàm không thiệt thòi, nàng đều vui vẻ. Phương án phân chia cứ thế được quyết định. Vu Hành Vân cảm thấy khó chịu, nhưng cũng biết những người này nói rất có lý, ai bảo hắn lúc trước không ra tay, lại không bắt được một con nhện mặt nạ nào, may mà cuối cùng cũng giết được mấy con chim bay. Quyết định phương án phân chia, lục đuôi xà liền dễ dàng phân chia hơn. Dù dựa theo công lao mà phân, mọi người cũng không tính toán chi ly. Còn lục đuôi xà đầu tiên là Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay liên thủ giết chết, nhưng đòn chí mạng cuối cùng là công lao của Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm. Vì vậy con lục đuôi xà này ba người chia đều, Lý Tuyết Bay chủ động chọn phần nhỏ hơn, Trương Tiêu Hàm lại liên thủ với Phạm Tiểu Phạm giết chết một con lục đuôi xà. Tự nhiên là hai người chia đều, còn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo liên thủ giết chết một con thì không cần phân chia. Vu Hành Vân sắc mặt bắt đầu hơi khó coi, nhưng nhanh chóng che giấu, hắn chủ động giúp mọi người phân chia con mồi. Lục đuôi xà có thể coi là có nhiều bộ phận hữu dụng, tuyến độc, răng độc, nội đan, mật rắn và cả một thân da rắn. Da rắn của lục đuôi xà khác với loài rắn thông thường, vảy trên người không xếp chồng lên nhau mà giống như vảy cá, có thể mở ra mấy mảng vảy ở phần đuôi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ. Một phần vảy không còn nguyên vẹn, có dấu vết rơi rụng, vài chỗ lộ ra màu da tươi mới, chỉ có phần vảy này mới có thể rụng khỏi thân thể, coi như vũ khí của lục đuôi xà. May mắn là như vậy, nếu toàn thân vảy của lục đuôi xà đều có thể bay ra ngoài thì dù mọi người hợp lực cũng không thể bắt giữ một con lục đuôi xà, không chừng còn bị nó nuốt luôn. Theo kinh nghiệm của mọi người, nội đan lục đuôi xà là có giá trị nhất, kế đến là mật rắn, rồi đến tuyến độc, da rắn, cuối cùng là răng độc. Nhưng thân thể lục đuôi xà quá dài, lại có lớp vảy vô cùng cứng rắn, vì vậy da rắn lại xếp thứ hai, chỉ sau nội đan. Trương Tiêu Hàm thu hoạch rất lớn, không chỉ thu được một con lục đuôi xà nguyên vẹn, mà còn thêm một nội đan lục đuôi xà, một bộ răng độc, một bộ mật rắn. Phạm Tiểu Phạm thu hoạch cũng không nhỏ, sau khi chia đều với Trương Tiêu Hàm, hắn được một bộ mật rắn, một bộ da rắn và tuyến độc, có được nội đan khi chia đều với Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay. Nhưng một nội đan đã gần bằng một nửa giá trị của lục đuôi xà, cho nên hắn lấy ra một bộ tuyến độc để bù lại. Mọi người nhanh chóng phân chia nguyên liệu, trên tảng đá là một đống thịt rắn đã được phân chia. Đống thịt rắn này chất đống như một ngọn núi nhỏ, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm ngầm hiểu nhau, lấy ra túi chữ vật, mỗi người một nửa, thịt rắn thường bị bỏ đi. Lý Tuyết Bay nhìn thấy hành động của Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, trên mặt không có vẻ gì ngạc nhiên, ai mà chẳng có bí mật chứ. Đến lượt chim bay, Vu Hành Vân mới hơi hoạt động mạnh một chút, chim bay rất dễ phân chia, ai giết được thì thuộc về người đó. Nhưng khi xác chim bay được lấy ra, Vu Hành Vân lại trợn tròn mắt, không thể nói là toàn bộ, phần lớn chim bay đều có dấu vết của phi châm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên dùng phi châm làm bị thương chim bay, làm suy yếu sức chiến đấu của chúng, sau đó mọi người mới dễ dàng giết chúng. Nếu dựa theo công lao, rõ ràng Trương Tiêu Hàm ít nhất phải được một nửa chim bay, cộng thêm chiến lợi phẩm của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo thì còn hơn một nửa. Chương 745 làm sao ăn. Trương đạo hữu, những chiến lợi phẩm này đáng lẽ thuộc về người. Thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ do dự về phần chim bay được chia nhiều như vậy, Lý Tuyết Bay hòa nhã nói. Lý Tuyết Bay tuy tu vi thấp nhất, nhưng hành động của hắn đã giúp hắn giành được vị trí trong đội. Đương nhiên, còn có hào quang của trưởng lão đứng sau lưng hắn. Đúng vậy a, chủ nhân, những thứ này đều đáng lẽ thuộc về người. Ta xem nào, tiểu bảo thật đáng ghét. Cuối cùng không ra tay, chỉ hù dọa chim bay. Mấy con này là kiếm của ta giết. Ân, mấy con này là Phạm Đạo Hữu giết. Rõ ràng lắm a, bụng chúng đều nổ tung. Thuộc tính kim rõ ràng. Ân, mấy con này là chim ưng tím của Lý Đạo Hữu cắn chết. Mấy con này là phi kiếm của Vu Đạo Hữu chém chết. Hỏa Hồ cười hí hí bước tới, tiện tay chia mấy đống nhỏ chim bay mà mọi người giết được. Trong đó chim bay mà Trương Tiêu Hàm giết được nhiều nhất. Số lượng chim bay mà những người khác giết được không khác nhau mấy. Mỗi người khoảng 7, 8 con, ân, bởi vì chủ nhân là người ra tay trước tiên. Như vậy, chỉ cần trên bụng có dấu vết phi châm, chủ nhân đều có thể được một nửa. Hỏa Hồ kéo dài âm điệu, nhìn Phạm Tiểu Phạm, phải như vậy không Phạm Đạo Hữu? Phạm Tiểu Phạm gật đầu, không sai, nếu không có đòn tấn công đầu tiên của Trương Đạo Hữu, làm bị thương chúng ta cũng không dễ dàng giết những con chim bay này. Giọng điệu của hắn cũng rất bình tĩnh, hắn và Trương Tiêu Hàm phối hợp nhiều lần, biết Trương Tiêu Hàm không mấy để tâm đến linh thạch, thường hay chịu thiệt, nhưng lần này có Lý Tuyết Bay, hắn không thể làm như trước nữa. Hỏa Hồ hỏi, Phạm Tiểu Phạm đáp, nàng liền lấy chim bay ra, mỗi đống đều lấy ra 3, 4 con, ngay lập tức, chiến lợi phẩm của mọi người gần như bị thu hẹp đi một nửa. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ vẻ mặt hớn hở, lại thấy trước mặt còn một đống khoảng 15, 16 xác chim bay, trong lòng hơi căng thẳng, nếu nàng thực sự lấy đi phần này, thì tiểu đội này, có vẻ như, cũng không nên có ý kiến gì với nàng. Lý Tuyết Bay đưa tay chỉ vào đống chim bay trước mặt hắn. Nghiên cứu, nguyên liệu có thể dùng không nhiều, mỏ chim không đủ cứng, chỉ có thể làm nguyên liệu luyện khí tầm thường, rồi đưa tay vào bụng chim, lấy ra một nội đan nhỏ hơn cả trứng gà, nhìn nội đan, là yêu thú cấp 8 trở lên, thuộc tính hỏa, nhưng kỳ quái a. Dù là yêu thú cấp 8 trở lên, cũng không có lý do gì mà không có nguyên thần a. Trương Tiêu Hàm lập tức giật mình, đúng vậy a, dù là những con chim lớn này hay lục đuôi xà, sau khi bị giết, căn bản không có nguyên thần nào thoát ra, phải biết tu sĩ nhân loại chỉ cần ngưng anh, liền như có thêm một mạng, dù bị giết chết, nguyên anh vẫn có thể thoát ra sống sót một thời gian. Nếu tìm được thân thể thích hợp, còn có thể đoạt xá, yêu thú cũng vậy, yêu thú cấp 6 đã có nguyên thần, thực tế trong khi chiến đấu, yêu thú thường sẽ tách nguyên thần ra khỏi thân thể. Chiến đấu cùng với nhục thân, cũng có nguy cơ lúc nguyên thần chạy trốn, việc nguyên thần chạy trốn có giống với đoạt xá của tu sĩ nhân loại hay không? Trương Tiêu Hàm không biết, nhưng nguyên thần của mấy con lục đuôi xà và chim bay này không tham gia chiến đấu là chắc chắn. Phạm Tiểu Phạm bỗng nhớ ra điều gì, đưa tay từ trước mặt đại điều trên thân lấy ra một quả nội đan đỏ rực. Rồi lắc đầu, có thể, bởi vì chúng là hoang thú, có nguyên thần, Phạm Tiểu Phạm nói đến nửa câu thì dừng lại, thượng cổ hoang thú há chẳng lẽ lại có nguyên thần? Nguyên thần đối với Trương Tiêu Hàm quả là điều huyền diệu. Nàng đã từng đọc qua vô số sách vở trong tạp thư của Vô Cực Tông, cũng nghiên cứu qua các sách giới thiệu về nguyên thần, lại kết hợp với một vài kiến thức khoa học đời trước, nên đối với nguyên thần càng thêm khó hiểu. Song, bất cứ vật gì có thể hô hấp đều chắc chắn có nguyên thần, chỉ khác nhau về mạnh yếu mà thôi. Ví như tu sĩ, chỉ khi ngưng anh, nguyên thần mới có thể tồn tại dưới dạng nguyên anh. Hiện giờ cũng không cần bàn luận thêm, mọi người bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm của mình, chủ yếu là lấy nội đan và nhổ lông chim. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ giúp đỡ Trương Tiêu Hàm, chỉ là mất thời gian gấp đôi người khác. Sau khi lấy hết nội đan và lông chim, Hỏa Hồ không khách khí thu gom toàn bộ, nhìn thân thể mình đầy lông vũ, Hỏa Hồ cười quyến rũ. Trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt hiện lên một hình ảnh khó coi. Hỏa Hồ khoác trên mình tấm lụa mỏng màu đỏ thắm, mỉm cười, ánh mắt như làn tu thủy, khóe môi phong tình vạn trùng. Nàng chậm rãi xoay nửa người, thân hình uyển chuyển quyến rũ, nhưng đột nhiên trong tay nàng cầm thêm một con chim chết lông vũ sơ xác. Nàng đưa tình nhìn chăm chú vào con chim chết bầm tím kia, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, rồi cắn một ngụm vào cổ chim, một cơn ác hàn chạy dọc sống lưng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, xua tan hình ảnh khó chịu đó, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, Hỏa Hồ, những con chim này, ngươi, ăn thế nào? Nói đến chữ, ăn, Trương Tiêu Hàm lại nhớ đến hình ảnh kia, nướng, hoặc là, Hỏa Hồ chớp mắt một cái, chủ nhân, người không ngại ta ăn sống chứ, dẫu sao cũng là hoang thú, ăn chút cũng chẳng sao. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, quả thật là, nàng đang cùng một yêu thú, không, linh thú bàn luận về vấn đề ăn uống, Hỏa Hồ thích ăn thế nào thì ăn thế ấy, dù miệng đầy lông vũ và máu tươi cũng là chuyện của nó. Có liên quan gì đến mình? Trương Tiêu Hàm nghĩ nếu mấy người khác biết chuyện này, chắc chắn trợn mắt há hốc mồm. Ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại nghĩ ngợi những điều này, chia xong chiến lợi phẩm, trừ Vu Hành Vân, mọi người đều rất vui vẻ. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn Lý Tuyết Bay, Trương Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, chúng ta ở đây tìm kiếm thêm hay chuyển sang nơi khác? Phạm Tiểu Phạm nhận ra Vu Hành Vân không vui, vì hắn tu hoạch quá ít, thậm chí không đủ bù đắp pháp khí đã hao tổn, hắn hiện giờ chắc đang nóng lòng săn giết hoang thú, nên mới hỏi như vậy. Lý Tuyết Bay sắc mặt bình tĩnh nhìn Phạm Tiểu Phạm, hôm nay hắn cuối cùng được tận mắt chứng kiến thực lực của vài người trong Vô Cực Tông. Phạm Tiểu Phạm, một Phật tu, tuổi còn trẻ chưa đầy 100 tuổi đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Công pháp Xá Lợi gần như đánh đâu thắng đó, nhất là trong Cấm Địa Ma Huyễn, một mình giết chết vô số ma tộc cao giai, nghe nói cùng tu vi, Phật tu mạnh hơn người tu. Trương Tiêu Hàm, một nữ tu có thiên phú dị bẩm, hơn 40 tuổi đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nghe đồn nàng ra tay dứt khoát, tàn nhẫn, thực lực thâm sâu khó lường. Còn Vu Hành Vân, chưa đầy nửa ngày, đã bị hắn xem nhẹ. Phạm Tiểu Phạm là Phật tu, mỗi lần ra tay đều rất mạnh mẽ, công pháp gần như bất biến, nhưng so với Trương Tiêu Hàm, vẫn còn kém xa. Trương Tiêu Hàm, trong vòng 30 năm ngắn ngủi, từ một cô gái gầy yếu trở thành đại tu sĩ hóa thần. Tốc độ tu luyện khiến người khó tin, thực lực Trương Tiêu Hàm ra tay quả nhiên dứt khoát, tàn nhẫn như lời đồn, nhưng nhiều lúc, hắn vẫn không nhìn rõ hết, sức mạnh của lục đuôi xà hắn đã tự mình trải nghiệm. Nhưng trong tay Trương Tiêu Hàm, lại như không chịu nổi một kích, dù cùng Phạm Tiểu Phạm liên thủ, Lý Tuyết Bay dám chắc, Trương Tiêu Hàm một mình cũng có thể giết chết con lục đuôi xà đó. Thêm nữa là linh sủng của nàng, lại là yêu thú hóa hình kỳ, mà Trương Tiêu Hàm chỉ mới hóa thần trung kỳ, nghe nói là nhờ cơ duyên trong Cấm Địa Ma Huyễn mà đột phá. Vậy làm sao lại thu phục được linh sủng hóa hình kỳ? Chắc chắn trong Vô Cực Tông, ngoại trừ Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, chỉ mình hắn thấy được hỏa hồ sau khi biến hóa, còn Tiểu Bảo, một thiếu niên gầy gò, lại có tu vi nguyên anh hậu kỳ, bản lĩnh cũng không thua gì hắn. Lý Tuyết Bay, từ khi đến Vô Cực Tông, hắn luôn ở bên Trương Tiêu Hàm, rõ ràng là nhờ vả nàng, nhưng nhìn thế nào, Tiểu Bảo cũng không giống là đạo lữ của Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm nghe lời Tiểu Bảo tuyệt đối, vậy Trương Tiêu Hàm dùng phương pháp gì để thu phục một tu sĩ như Tiểu Bảo? Mấy người ở nơi hoang vu chưa đầy 2 canh giờ, đã có nhiều chiến lợi phẩm như vậy, đối với các tiểu đội khác là điều không thể, mà phần lớn chiến lợi phẩm là nhờ công lao của Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, hắn biết, nếu không có Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, chỉ bằng Lý Tuyết Bay, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, săn giết một con lục đuôi xà cũng đã khó khăn, đương đầu với 4 con lục đuôi xà và những con chim lớn kia. E rằng họ không dám ra tay, nhưng Trương Tiêu Hàm lại dễ dàng săn giết lục đuôi xà. Làm sao lại trùng hợp đến vậy, nàng có thể dễ dàng điều khiển thần lôi vào miệng lục đuôi xà. Những suy nghĩ này dần dần nảy sinh trong lòng hắn, đặt ra nhiều nghi vấn, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, nghe Phạm Tiểu Phạm hỏi thăm, liền cười, Phạm Đạo Hữu, ta thấy quyền quyết định nằm trong tay Trương Đạo Hữu, câu nói này trực tiếp khẳng định quyền quyết định của Trương Tiêu Hàm. Thực lực của nàng đặt ở đó, không có nàng, 3 người họ chẳng làm được gì. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng không thích làm người lãnh đạo, nhưng lời Lý Tuyết Bay rõ ràng là đẩy nàng lên vị trí quyết định. Đúng vậy, chiến lợi phẩm của nàng, riêng nàng đã chiếm 1/3 toàn đội. Thêm Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, thì hơn phân nửa, Lý Tuyết Bay nói như vậy cũng không sai, Trương Tiêu Hàm không thích làm lãnh đạo, không có nghĩa là nàng không muốn đưa ra ý kiến và quyết định. Nên nghe Lý Tuyết Bay nói xong, nàng lãnh đạo nói, hoang thú nơi đây ta thấy không mạnh như tưởng tượng, cũng không giống như thông báo của trụ sở, một con hoang thú cần 10 mấy tu sĩ mới giết được. Có lẽ chúng ta chưa gặp phải hoang thú mạnh, Lý Tuyết Bay không nói gì, Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại cho rằng những hoang thú này không mạnh. Đùa gì thế, nếu không phải Trương Tiêu Hàm có thể công kích bằng thần thức, làm sao dễ dàng giết chết lục đuôi xà như vậy? Thêm Tiểu Bảo, một thần thú vẫn là thần thú, dù còn nhỏ, khả năng áp chế lục đuôi xà của Tiểu Bảo, Lý Tuyết Bay có thể không nhận ra, nhưng hắn biết, chính vì trong đội có Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, những người khác biệt này, họ mới dễ dàng thu được nhiều chiến lợi phẩm như vậy. Trương Tiêu Hàm sao lại cho rằng hoang thú ở nơi hoang vu không mạnh? Chương 746, thủ đoạn hồn tu. Trương Tiêu Hàm thấy Phạm Tiểu Phạm phản ứng khác lạ với lời mình nói, cũng không để tâm, nàng biết công pháp hồn tu của mình khắc chế những hoang thú này. Chính vì nàng và Tiểu Bảo ra tay, nên việc săn giết mới dễ dàng hơn, nhưng sự thật vẫn là sự thật, trong mắt nàng, những hoang thú này không mạnh như thông báo của trụ sở. Hơn nữa họ cũng nhanh chóng rời khỏi nơi săn bắt, chẳng phải cũng vì có tồn tại mạnh hơn sao? Lý Tuyết Bay nghĩ gì thì nghĩ, hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, dù sao trong một đội, nếu không giữ bí mật được thì cũng đành chịu, nhưng nếu Lý Tuyết Bay cũng là hồn tu, giữa các hồn tu, bí mật cũng chẳng phải bí mật, chỉ cần nàng không để Lý Tuyết Bay nhìn thấy phân thân là được. Không, thậm chí Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Phân thân tốt nhất là Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không nhìn thấy. Nghĩ xong, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, ta cho rằng chúng ta nên quay lại chỗ cũ tốt hơn. Thảm thực vật nơi đó tuy cao lớn, nhưng hoang thú trong bụi cỏ chúng ta đã quen thuộc. Lúc trước còn lục đuôi xà chạy trốn, còn có 10 mấy hoặc 20 mấy con nhện, chim cũng trốn 10 mấy con. Thời gian dài như vậy, theo thói quen của yêu thú, chúng sẽ quay lại xem môi trường sống cũ có an toàn không. Nói xong, nhìn Lý Tuyết Bay, dù sao chúng là hoang thú, không phải yêu thú bình thường. Thói quen của chúng không giống yêu thú chúng ta quen, nhưng dù bụi cỏ đó bị phá hủy, cách mấy ngàn mét sẽ có bụi cỏ khác, chúng dễ dàng tìm được nơi ở mới. Tôi nghĩ dù là rắn hay nhện, cũng sẽ không di chuyển quá xa, nếu chim bay xa thì tốt hơn, tiếng động chúng ta săn giết lục đuôi xà và nhện sẽ không lớn như trước. Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm gật đầu, Trương Tiêu Hàm tiếp tục, thứ hai, với thực lực của chúng ta, săn giết hai loại này, hoặc loại hoang thú tương tự, vẫn tương đối chắc chắn, chúng ta đến hoang vu chi địa không phải để khảo sát, tạo phúc cho tu sĩ khác và hậu thế, chúng ta là để thu hoạch, nên trong thời gian ngắn, mục đích chính là săn giết càng nhiều hoang thú. Vu Hành Vân há miệng, nhưng không nói gì, Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ nói nhiều như vậy, hắn biết Trương Tiêu Hàm rất giỏi ăn nói, cũng biết nàng rất dễ xúc động, nhưng không ngờ nàng phân tích vấn đề lại mạch lạc như vậy. Đến nơi này, chúng ta cũng không quen thuộc, chỉ là trên bản đồ nói ở đây nhiều u hồn hiện giờ cũng không thấy mang lại lợi ích gì. Vậy chi bằng tạm thời coi đây là nơi nghỉ ngơi hoặc tránh hoang thú mạnh. Nói thật, ta thích kiểu săn giết này, đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm như nhớ ra điều gì, nhìn Lý Tuyết Bay, Lý đạo hữu, ta có đề nghị, chúng ta dễ dàng tránh được nguy hiểm vừa rồi, là nhờ bảo thuyền của Phạm đạo hữu, bảo thuyền giúp chúng ta né tránh nhiều nguy hiểm, ta thấy nên lấy 1/10 tổng thu hoạch làm thù lao cho bảo thuyền. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, họ mang bảo thuyền đến, cũng không nghĩ đến tính bảo thuyền vào thu hoạch, nhưng Trương Tiêu Hàm đã nói, cũng không lý do gì mà từ chối, bảo thuyền cần linh thạch thượng phẩm để vận hành, sự an toàn của mọi người cũng nhờ bảo thuyền, nhưng nếu lấy 1/10 tổng thu hoạch, thì nhiều quá, Trương đạo hữu nói rất có lý, không có bảo thuyền, gặp nguy hiểm thì khó mà toàn thân trở ra. Lý Tuyết Bay gật đầu đồng ý, Vu Hành Vân lộ vẻ vui mừng, hắn biết phần thu hoạch này sẽ thuộc về hắn, Phạm Tiểu Phạm chắc không cần, hơn 1/10 chút. Phạm Tiểu Phạm do dự, không từ chối, nhưng biết nhận nhiều như vậy là không nên. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, lấy ra một khỏa nội đan đỏ rực từ chữ vật giới chỉ. Cái này trước, nếu thấy hơn 1/10, chúng ta cũng biểu đạt chút thiện chí, nếu thu hoạch nhiều thì cho thêm, ít thì cũng không thiếu nhiều. Mọi người là một đội, không cần phân chia rõ ràng như vậy. Lần này thu hoạch, Trương Tiêu Hàm một mình đã chiếm phân nửa, nàng hào phóng cũng là điều quen thuộc, nàng thực sự không thiếu linh thạch. Vu Hành Vân suy nghĩ rồi nhận lấy nội đan. Nội đan này đương nhiên không bù đắp được thiệt hại của hắn. Nhưng Trương Tiêu Hàm nói vậy, Lý Tuyết Bay cũng không phản đối. Trong đội, hắn cuối cùng không còn cảm giác vô dụng như trước. Buổi chiều đến, mọi người lại lên bảo thuyền, rời khỏi nơi đầy đá. Nơi này quả thực kỳ lạ, nhưng thế giới này, đâu có chỗ nào không kỳ lạ. Chưa đầy một canh giờ, mọi người lại trở lại khu vực thảm thực vật cao lớn. Những con lục đuôi xà và chim bị săn trước kia, khi bay qua cũng không để ý, chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Vào phạm vi hoang vu chi địa, mọi người đều thu liễm khí tức. Dù cảm thấy không thấy được nhân vật đáng sợ kia, lại bay trên bảo thuyền nửa khắc đồng hồ, xa xa đã thấy bụi cỏ bị phá hủy, bảo thuyền hạ xuống giữa không trung, không khí yên bình, nếu không phải bụi cỏ xa xa đổ dạp, khó mà tưởng tượng 2-3 canh giờ trước đã từng có chiến đấu ở đây. Mọi người vẫn thu liếm khí tức, chậm rãi đến gần bụi cỏ, thần thức cũng không phóng thích ra, hoang thú đã quen thuộc thần thức của họ, họ không muốn làm chúng kinh động, bay một vòng quanh bụi cỏ. Trương Tiêu Hàm nói đúng một nửa, nhện và một vài loại trùng hoang thú khác vẫn còn, nhưng chim đã biến mất, cả con lục đuôi xà cũng không thấy bóng dáng. Theo thói quen của các loài trùng, nhện cũng quen sống ở nơi ẩm thấp tối tăm, ăn các loại trùng khác cũng thích môi trường ẩm thấp tối tăm. Bụi cỏ sụp đổ hay không ảnh hưởng đến chúng, chỉ cần có thức ăn, thần sắc mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Mặt nạ nhện, túi độc và tơ nhện đều là những vật phẩm cần thiết. Mà mặt nạ nhện biến dị, túi độc có độc tố đủ mạnh để làm hư hao pháp khí, thậm chí ô nhiễm cả bảo khí, càng thêm chân quý, đạo lý cũng tương tự. Túi tơ bên trong chứa tơ nhện cũng là nguyên liệu luyện khí tốt nhất. Tơ nhện vừa cứng cáp lại có độ đàn hồi cực lớn, hoàn toàn có thể luyện chế thành pháp khí dạng dây thừng hoặc vật dụng dạng lưới. Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng trong đầu Trương Tiêu Hàm lập tức nảy ra mấy ý tưởng. Lần này, Trương Tiêu Hàm không muốn cùng mọi người cùng nhau vây công mặt nạ nhện. 6 người chia nhau một con nhện thì thu hoạch chẳng được là bao, ngay cả kẽ răng cũng không đủ nhét. Trương Tiêu Hàm liền khoa tay múa chân ra hiệu, ý muốn tách ra săn giết mặt nạ nhện riêng. Vu Hành Vân đã giao thủ với mặt nạ nhện, biết chúng khó đối phó, một mình hắn chắc chắn không thể đơn độc săn giết được. Cùng Phạm Tiểu Phạm liên thủ cũng không dễ dàng, nếu có Trương Tiêu Hàm hỗ trợ thì dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm đã bày tỏ muốn tự mình ra tay, hắn cũng không thể nào giữ lại. Hơi do dự một chút, Trương Tiêu Hàm đã cùng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo rời đi. Mục tiêu của họ ở hướng khác, có khống thần thuật, đối phó những mặt nạ nhện này, thần thức không mạnh, quả thật quá dễ dàng, nhưng Trương Tiêu Hàm không muốn để khống thần thuật phí phạm, mà là điều khiển bảo khí, bất chấp nguy hiểm bị nọc độc nhện làm ô nhiễm, từng đao giao chiến với mặt nạ nhện, mà đối mặt với Lý Tuyết Bay, nàng không thể nào thi triển khống thần thuật trên quy mô lớn như vậy. Vẫn phải tính toán từng bước một, hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của khống thần thuật, nàng hoàn toàn có thể không làm kinh động những mặt nạ nhện khác, thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn. Ngước mắt nhìn lại, Lý Tuyết Bay cũng đổi hướng, khóe miệng Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch lên một nụ cười, hóa ra Lý Tuyết Bay cũng có bí mật, thu liễm tâm thần, Trương Tiêu Hàm rất nhanh phát hiện một con mặt nạ nhện. Con nhện này mới từ nơi ẩn nấp chui ra không lâu. Một cái lưới lớn vẫn chưa dệt xong, đang hối hả làm việc, nhện cách bụi cây đổ nát khoảng mười mấy mét, bên trong ẩm thấp tối tăm. Trong điều kiện bình thường, muốn săn giết mặt nạ nhện, hoặc phải dùng pháp khí hấp dẫn nó bỏ ra, hoặc phải nhổ sạch cản trở, trực tiếp đối mặt với nó. Trương Tiêu Hàm không cần làm phức tạp như vậy, nàng chăm chú nhìn con nhện, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, một đạo thần thức tránh né những cành cây quấn quýt, đánh thẳng vào con mặt nạ nhện. Thần thức của Trương Tiêu Hàm hiện giờ mạnh mẽ, không thể so sánh với lúc kết đan kỳ, đối phó mặt nạ nhện chỉ cần một chút thần thức nhỏ nhoi là đủ. Con mặt nạ nhện thậm chí chưa kịp cảm thấy nguy hiểm thì thân thể đã đột ngột trì trệ. Trương Tiêu Hàm không muốn khống chế con nhện này, trong nháy mắt trực tiếp phá hủy thần trí của nó, thần thức bị phá hủy, cơ thể mất đi khả năng điều khiển, con mặt nạ nhện treo lơ lửng trên chiếc lưới đang dở dang, không thể động đậy. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, quả là việc dễ như trở bàn tay, thủ đoạn thu thập linh thạch của hồn tu quả thực bá đạo. Nhưng nàng cũng biết, không nên dùng pháp thuật này nhiều, đối phó những loài thú hoang nhỏ bé thì còn được, nếu là yêu thú lớn thì không thể chỉ dựa vào một chút thần thức, không làm kinh động bất cứ loài côn trùng nào trong bụi cỏ. Dù lớn hay nhỏ, Trương Tiêu Hàm phá hủy thần thức của bốn con mặt nạ nhện liên tiếp. Đến con thứ năm thì động tĩnh của Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm làm kinh động những con mặt nạ nhện khác trong bụi cỏ, không tốn nhiều công sức, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng giải quyết thêm một con mặt nạ nhện nữa. Vì động tĩnh đã gây ra khá lớn, Trương Tiêu Hàm thả lỏng, thần thức nhanh chóng quét qua toàn bộ lùm cây, sâu bên trong còn có hai con mặt nạ nhện đang ẩn nấp. Có lẽ vì ở sâu trong bụi cây nên chúng cho rằng rất an toàn. Bảy con mặt nạ nhện, không cần phải chia sẻ với người khác, tất cả đều do Hỏa Hồ và Tiểu Bảo thu thập, phía Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm vẫn đang kịch chiến với mặt nạ nhện. Phía này họ đã phân loại xong chiến lợi phẩm tại chỗ. Chương 747, lùm cây kỳ lạ, bảy túi độc nguyên vẹn, bảy túi tơ nguyên vẹn, còn có màng mắt và túi da màu hồng ở bụng mặt nạ nhện. Trương Tiêu Hàm không biết màng da màu hồng này có tác dụng gì, nhưng vẫn thu lại. Động tĩnh của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vẫn làm kinh động những loài côn trùng khác ẩn nấp. Họ chỉ thu được một con mặt nạ nhện, phần bụng của con nhện này bị phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm làm nổ tung, chất lỏng màu đen bắn tung tóe khắp nơi. Túi độc và túi tơ có bị hư hại hay không thì không rõ. Lý Tuyết Bay cũng kết thúc việc săn bắt, nét mặt không thể hiện được thu hoạch. Trương Tiêu Hàm đương nhiên cũng không khoe khoang gì, cũng chẳng có gì đáng khoe. Phạm Tiểu Phạm đoán Trương Tiêu Hàm thu hoạch không ít, nhưng trước mặt Lý Tuyết Bay thì không tiện hỏi thăm. Sau trận chiến này, lùm cây này khó có thể có thú hoang cư trú nữa. Vu Hành Vân thu thập con mồi của mình một cách đơn giản, mục tiêu của họ chuyển sang một lùm cây khác ở xa hơn. Cách vài ngàn thước, lại xuất hiện một bụi cây cao lớn bất thường, ánh sáng xanh tươi tốt, nhưng không có bất kỳ côn trùng hay chim chóc nào. Bên trong có một hệ sinh thái nhỏ, đôi khi chỉ có một loài sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn, đôi khi có hai loài, còn những sinh vật ở đáy chuỗi thức ăn thì có nhiều chủng loại hơn. Không phải tất cả các bụi cây có thú hoang sinh sống đều giống nhau. Ít nhất ở mục tiêu tiếp theo của Trương Tiêu Hàm và những người khác, một bụi cây có phạm vi lớn hơn một chút, ngoài rắn lục đuôi và chim chóc ra, còn có một loại sinh vật giống như rái cá lại giống chuột. Toàn thân có gai, chắc chắn không phải con nhím, không có nhiều gai như nhím, nhưng giữa những sợi lông mọc đều đặn khoảng 10 cái gai nhọn. Bốn chân ngắn, lông dày đặc giữa những chiếc móc câu cong, bám chắc vào cành cây, nhưng kích thước lại không lớn như tưởng tượng. Thông thường thú hoang ở đây thường lớn hơn bình thường mười mấy lần, nên khi nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này chỉ có hai bàn tay dài ngắn, mọi người đều hơi bất ngờ. Sinh vật ba không giống này ăn nhựa cây và lá cây. Khi quan sát chúng, có vài con đang kéo lá non vào miệng, chúng có vẻ sống theo bầy đàn, tính cảnh giác cũng rất cao. Trong bụi cây này không thấy mặt nạ nhện, tuy nhiên, vẫn có nhện, tin rằng ở bất cứ nơi nào có thể dệt lưới đều sẽ có nhện. Chỉ là kích thước lớn hơn, chứ không khác gì nhện thường. Trương Tiêu Hàm biết yêu thú đạt đến cấp độ nhất định thì nhu cầu thức ăn không còn lớn như vậy. Giống tu sĩ vậy, chúng chủ yếu dựa vào tu luyện và ăn một số linh thảo đặc biệt để nâng cao cấp bậc. Nhưng rõ ràng là những yêu thú cổ xưa họ nhìn thấy vẫn cần ăn, chỉ là xét về số lượng so với các loài khác thì không nhiều. Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay chú trọng điểm khác với Trương Tiêu Hàm. Họ thấy sinh vật ba không giống ăn, điều đầu tiên nghĩ đến là bụi cây này có phải thuộc phạm vi linh thực hay không. Yêu thú không ăn thực vật bình thường, yêu thú cổ xưa cũng vậy, thực vật bình thường không chứa linh khí, ăn vào không những không có lợi cho tu sĩ và yêu thú, mà còn tích tụ tạp chất trong cơ thể. Linh thực chứa linh khí thì khác, tu sĩ cấp thấp cần bổ sung linh lực từ thức ăn, chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể hoàn toàn tích cốc. Nhìn những sinh vật ba không giống này, cấp bậc của chúng chắc chắn không cao, vẫn cần bổ sung linh thực, cấp bậc không thể quá cao, nơi này thú hoang quá nhiều. Trương Tiêu Hàm nhìn những sinh vật lông xù có gai nhọn, lẩm bẩm một câu, nàng chưa từng thấy nhiều yêu thú sống gần nhau như vậy. Trước kia nàng cùng Tiểu Bảo, Giao Ngư và Đại Điểu cùng nhau đi qua nửa khu rừng yêu thú, chưa từng thấy trong phạm vi vài trăm mét vuông lại có nhiều yêu thú như vậy. Biết rằng yêu thú cũng có lãnh địa, phạm vi hoạt động rất rộng, Nhưng ở đây, chỉ một bụi cây, lại đông đúc như vậy, trong khu rừng nhỏ lại có nhiều yêu thú như vậy, quá dày đặc, những thứ này là yêu thú cổ xưa, không phải thú hoang bình thường, kể cả thú hoang bình thường cũng có lãnh địa riêng, sẽ không tụ tập đông đúc như vậy, hơn nữa trong số chúng, rõ ràng có quan hệ săn mồi và bị săn mồi, Trương Tiêu Hàm không thể tưởng tượng nổi, kẻ săn mồi lại sống gần kẻ bị săn mồi như vậy. Quả là đông đúc, Tiểu Bảo trầm ngâm nói, có phải bụi cây này có điều gì quái lạ không? Vu Hành Vân bổ sung, mọi người đều sáng mắt lên, họ chưa từng vào bất cứ bụi cây nào, dù là săn rắn lục đuôi hay mặt nạ nhện, đều dẫn chúng ra ngoài để chiến đấu, chỉ có Trương Tiêu Hàm giết mặt nạ nhện trong bụi cây. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không tự mình vào bụi cây, mà là dùng nhiếp vật quyết bắt con mồi ra. Đúng vậy, đại tu sĩ nào lại đi chui vào bụi cây, những thú hoang này lẽ ra phải phân bố rộng rãi hơn. Nói đến những sinh vật ba không giống kia, chỉ cần không phải lúc ăn, hoàn toàn có thể trốn ở giữa bụi cây cao mười mấy mét. Bụi cây cao như vậy đủ che giấu thân thể chúng cao hơn một thước. Hỏa Hồ nhìn bụi cây trước mắt, nghiêng đầu nói với Trương Tiêu Hàm, chủ nhân, ta đi xem thử. Thân hình biến đổi, một mỹ nữ bỗng biến thành một con hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn. Con hồ ly hoạt bát đứng giữa không trung, sáu cái đuôi như chiếc quạt mở ra, trông nhỏ nhắn đáng yêu. Cẩn thận, Trương Tiêu Hàm dặn dò. Hỏa Hồ gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển tứ chi, từ giữa không trung chậm rãi trượt về phía bụi cây. Mọi người đều hồi hộp nhìn Hỏa Hồ, lông mày Tiểu Bảo hơi nhíu lại. Hắn bước lên phía trước một bước, dường như hơi lo lắng, nhưng lại dừng lại, ánh mắt theo sát bóng lưng Hỏa Hồ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Hỏa Hồ chậm rãi chui vào bụi cây. Nàng không hề lo lắng như người khác, đôi khi, càng lâm vào cảnh hiểm nghèo thì lại càng không cảm thấy nguy hiểm. Ngược lại là người xem sẽ càng lo lắng, vừa bước vào phạm vi bụi cây, Hỏa Hồ trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ, nàng không thể diễn tả đó là cảm giác gì, dường như có thứ gì trong bụi cây đang gọi nàng, khiến nàng cảm thấy thân thiết, an bình, nàng dễ dàng nhảy lên một cành cây. Đó là một cành cây lớn hơn cánh tay, trong bụi cây thì bình thường, lá cây trên cành cây nhẹ nhàng lay động, một tia sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Hỏa Hồ thu lại đuôi dài, thân hình nhảy sang cành khác, nhảy nhót giữa các cành cây, chui vào sâu hơn mười mấy mét, cách đó 5, 6 mét, một cành cây đột ngột lay động, Hỏa Hồ giật mình, phòng bị dựng đứng lông, đó là một con rắn dài cùng màu với cành cây, Hỏa Hồ đã làm phiền nó mới động đậy, chỉ động đậy chút xíu rồi lại yên tĩnh. Đó là một con rắn ngụy trang thành cành cây, sau khi xác định con rắn không có ý địch, Hỏa Hồ cố gắng cảm nhận cảm giác kỳ lạ đó, dường như có thể mang lại sức sống cho sinh mệnh, càng đi sâu vào trong bụi cây, cảm giác đó càng mãnh liệt, toàn thân được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp, mỗi bước đi sâu vào, cảm giác ấm áp càng mãnh liệt hơn, mỗi lỗ chân lông đều mở ra dưới cảm giác đó, vui vẻ, dưới cảm giác đó, toàn thân tràn đầy sức sống, Hỏa Hồ không thể diễn tả được cảm giác đó, chỉ là vui vẻ. Thân thể nàng dường như vô cùng hưởng thụ cảm giác đó. Nàng không nhịn được duỗi người, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng lạo xạo, dường như bị kéo giãn ra, thật thoải mái. Hỏa Hồ, trở về, tiếng Trương Tiêu Hàm vang lên trong đầu. Hỏa Hồ sững sờ, vô thức lùi lại một bước, cảm giác ấm áp giảm đi một chút. Như vậy, Hỏa Hồ cảm thấy không vui, dường như mất đi báu vật. Hỏa Hồ chu môi, không nhịn được tiến lên một bước. Hỏa Hồ, trở về ngay lập tức, giọng điệu chưa từng nghiêm khắc như vậy, lại ẩn chứa một tia lực lượng khế ước. Hỏa Hồ giật mình, lực lượng khế ước là thứ nàng không thể chống lại, nàng không tự chủ được, lập tức lui ra khỏi bụi cây, rời khỏi bụi cây, cảm giác ấm áp và vui vẻ biến mất, cảm giác thất vọng nhanh chóng tràn ngập trong lòng trống rỗng, dường như mất đi thứ gì đó. Hỏa Hồ lưu luyến nhìn lại bụi cây, hiện hình, bay đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chủ nhân, Hỏa Hồ ủy khuất kêu lên, không trở lại hình người, nàng đột nhiên rất thích hình dạng hồ ly này, dường như chỉ cần là hình dạng hồ ly, thì có thể quay lại bụi cây đó. Cảm giác của Hỏa Hồ trong bụi cây, dưới tác dụng của lực lượng khế ước, Trương Tiêu Hàm đều biết, bao gồm cả sự vui mừng của Hỏa Hồ, không muốn rời đi, nhưng mơ hồ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất không ổn. Khi Hỏa Hồ vui vẻ duỗi người, Trương Tiêu Hàm lập tức phát hiện nguyên nhân không ổn, nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn xuống phía dưới thôi, Trương Tiêu Hàm liền phát giác thân thể Hỏa Hồ có chút biến đổi nhỏ bé. Sự biến đổi này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi Hỏa Hồ chắc hẳn cũng không nhận ra điểm khác biệt ấy trên thân mình. Trương Tiêu Hàm đưa tay ôm lấy Hỏa Hồ, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng, đôi mắt to của Hỏa Hồ vẫn còn hiện vẻ ủy khuất, nhưng sự vuốt ve của Trương Tiêu Hàm dường như không mang lại cho nàng cảm giác ấm áp dễ chịu như trong bụi cây rậm rạp kia. Hỏa Hồ, ngươi không phát giác sao? Tiếng Tiểu Bảo nghiêm nghị vang lên bên tai, ngươi không phát hiện mình đã thay đổi sao? Trên mặt Tiểu Bảo hiếm khi lộ vẻ lo âu, hắn cau mày nhìn Hỏa Hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm, đôi mắt to tràn đầy lo lắng, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi xao động trong lòng. Tiểu Bảo lại dùng ánh mắt quan tâm như thế nhìn Hỏa Hồ. Ký ức ùa về, thuở ở Nông Động Phủ, Tiểu Bảo cũng từng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, rồi sau đó rời đi, từ khi trở lại, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thấy Tiểu Bảo dùng ánh mắt ấy. Nhưng không phải nhìn mình, mà là nhìn Hỏa Hồ. Chương 748 tranh luận, Hỏa Hồ giật mình, bỗng tỉnh lại từ trạng thái ủy khuất, biến hóa, nàng đã thay đổi sao? Nàng lập tức đứng thẳng dậy khỏi lòng Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay kinh ngạc nhìn Hỏa Hồ, vẻ mặt vốn không hề gợn sóng nay bỗng hiện lên một biểu cảm khó hiểu. Ánh mắt hắn long lanh, không khỏi quay đầu nhìn về phía lùm cây cao lớn kia. Bụi cây lúc này trông như những cành nhánh dữ tợn, che khuất cả một vùng trời. Phạm Tiểu Phạm hơi nhíu mày, hắn cảm thấy Hỏa Hồ có vẻ khác lạ, nhưng lại không rõ khác lạ ở điểm nào, cứ như một ảo giác. Hỏa Hồ đứng thẳng, hai chân đặt lên vai Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bộc lộ rõ vẻ mặt vô cùng nhân tính hóa. Lông trên người dựng đứng, cho thấy sự căng thẳng và kinh ngạc của nàng. "Chủ nhân, ta..." Tiếng Hỏa Hồ kinh hoàng vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Nàng sao có thể không kinh hoàng, nàng vừa mới cảm thấy như đã mất đi khả năng biến thành hình người. "Ta không thể hóa hình, ta không thể biến thành người." Giọng Hỏa Hồ nức nở. Nàng lại cố gắng biến thành hình người, nhưng vẫn thất bại, nàng là linh thú hóa hình kỳ A, mới chỉ hóa hình được 2 năm, trong 2 năm ấy nàng đã củng cố vững chắc tu vi. Thế nhưng vừa nãy, nàng đột nhiên phát hiện mình đã mất đi khả năng hóa hình. "Đừng nóng vội, bình tĩnh." Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng Hỏa Hồ, lời này chỉ truyền trong thần thức của hai người, không ai nghe thấy. Lông Hỏa Hồ dựng đứng dần dần nằm xuống, nàng từ từ hạ thân xuống, nép vào lòng Trương Tiêu Hàm, như một sủng vật đáng thương đang tìm kiếm sự an ủi của chủ nhân. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng Hỏa Hồ, không vội hỏi han, mà là bình tĩnh chờ Hỏa Hồ bình tĩnh lại. Hỏa Hồ từ từ bình tĩnh, linh lực vận chuyển, tu vi nàng không hề giảm sút, linh khí trong người dồi dào. Trong chốc lát ở giữa bụi cỏ, linh lực trong cơ thể được bổ sung rất lớn, tu vi không những không giảm mà còn có xu hướng tăng cao. Sao lại thế? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khoảnh khắc ấy dường như mang đến nguồn sống khiến thân thể nàng thay đổi lớn đến vậy. Tiểu Bảo không hỏi, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú trên người Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ trò chuyện, hắn cũng không nghe thấy, nhưng sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm, hắn đều biết. Trương đạo hữu, nàng, Vu Hành Vân do dự. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ra hiệu bằng ánh mắt cho Vu Hành Vân không cần hỏi han. "Hỏa Hồ, ngươi ở trong bụi cây rậm rạp dường như gặp phải chuyện kỳ lạ. Ngươi dừng lại ở đó một khắc đồng hồ, hơn nữa, nếu ta không cưỡng ép ngươi ra, ngươi dường như rất thích nơi đó, căn bản không có ý định rời đi." Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông Hỏa Hồ. "Một khắc đồng hồ, tại sao ta lại cảm thấy chỉ là trong nháy mắt?" Giọng Hỏa Hồ bất an vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, sao lại là nháy mắt, rõ ràng là một khắc đồng hồ. Tay Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vuốt ve Hỏa Hồ, lắng nghe Hỏa Hồ kể lại mọi chuyện xảy ra trong bụi cỏ. Lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới ngừng vuốt ve Hỏa Hồ, ngước mắt nhìn mọi người, trong lùm cây có thứ kỳ lạ, Hỏa Hồ vào trong chỉ cảm thấy như trong nháy mắt, hơn nữa trong đó có một loại khí tức kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm thở dài, thứ mà Hỏa Hồ gọi là nguồn sống ấy, không chỉ khiến Hỏa Hồ mất đi khả năng hóa hình, mà còn biến đổi cơ thể nàng. Chỉ trong một khắc đồng hồ, xương cốt Hỏa Hồ dường như đều dài ra một chút, mọi người đều thấy, Hỏa Hồ từ từ mở rộng thân thể trong bụi cỏ, khoảng nửa khắc đồng hồ hoặc hơn. Dù Hỏa Hồ nói chỉ là duỗi người, nhưng mọi người đều thấy rõ, Hỏa Hồ mở rộng thân thể, xương cốt phát ra tiếng kêu lạo xạo, rồi sau đó, Hỏa Hồ mới có những thay đổi nhỏ. Trương Tiêu Hàm không khỏi nảy ra một ý nghĩ, liệu có phải khu vực này tồn tại một thứ nào đó khiến sinh vật biến dị? Ban đầu nàng không nghĩ như vậy, nhưng Hỏa Hồ chỉ vào trong bụi cỏ một khắc đồng hồ, xương cốt đã dài ra, vậy chẳng lẽ chỉ cần sinh vật ở trong bụi cỏ đủ lâu, sẽ giống như những sinh vật bản địa ở đây, thân thể trở nên khổng lồ, trở thành người khổng lồ. Điều này hoàn toàn có khả năng, nhìn những bụi cây này, cỏ dại xung quanh, rồi nhìn những dã thú nơi đây, loài nào mà thân hình không lớn hơn bình thường mười mấy lần. Thế nhưng làm sao giải thích việc Hỏa Hồ không thể hóa thành hình người nữa? Linh thú hóa hình kỳ sao lại đột nhiên mất đi khả năng hóa hình? Một tia sáng lóe lên trong đầu, dã thú ở vùng đất hoang vu này, xét theo tu vi, ngay cả dã thú ở ngoại vi cũng đã đạt đến thực lực của yêu thú hóa hình kỳ. Thế nhưng chúng lại không hóa hình, chẳng lẽ thứ Hỏa Hồ gọi là nguồn sống ấy, tăng cường thực lực và sức mạnh của yêu thú, lại ức chế việc yêu thú hóa hình, hay nói thẳng là tước đoạt khả năng hóa hình của yêu thú? Thở dài nhẹ một tiếng, tổng kết những gì đã nghe và suy nghĩ, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, càng đi sâu vào trong bụi cây, khí tức ấy càng nồng đậm, sẽ khiến, Trương Tiêu Hàm không dùng từ yêu thú, cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, cảm giác đắm chìm trong sự ấm áp và mạnh mẽ. Ta nghi ngờ, việc thân thể dã thú và thực vật ở đây trở nên khổng lồ, đều có liên quan đến loại khí tức này. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn Hỏa Hồ, ánh mắt hiện lên sự thương yêu. Hỏa Hồ đáng thương, nếu cả đời chỉ có thể xuất hiện dưới hình dạng hồ ly, nàng nhất định sẽ rất buồn, nếu chưa từng biến thành người, chưa từng cảm nhận được cảm giác tồn tại dưới hình dạng con người, chưa từng dùng hai tay điều khiển bảo khí, chưa từng trải qua cảm giác thân hình mềm mại uyển chuyển được ngưỡng mộ. Nếu tất cả những điều đó đều chưa từng trải qua, mãi mãi chỉ là một con linh hồ, thì nàng sẽ không buồn, nàng vẫn sẽ vui vẻ, nhưng những kinh nghiệm ấy lại mất đi, cảm giác ấy. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo, sắc mặt Tiểu Bảo đã trở lại bình tĩnh, hắn không hỏi Trương Tiêu Hàm gì, chỉ im lặng lắng nghe. hoặc tiểu bảo cũng có thể giao tiếp riêng với hỏa hồ. Trương đạo hữu, ý ngươi là trong bụi cây này có thứ gì đó, thứ đó có thể ảnh hưởng đến hình thể yêu thú. Lý Tuyết Bay cuối cùng lên tiếng, Trương Tiêu Hàm cũng bình tĩnh trở lại, nàng nhìn về phía lùm cây, chậm rãi gật đầu, các ngươi nhìn, mọi thứ ở đây đều có hình thể khổng lồ. Hơn nữa, chúng ta rõ ràng rất gần, lẽ ra ở khoảng cách này đủ để khiến chúng cảnh giác. Nhưng chúng lại không có ý định tấn công. Đúng vậy, ngoại trừ con địa long gặp lúc mới vào vùng đất hoang vu. Họ hầu như không gặp bất kỳ cuộc tấn công nào, dù là lục đuôi xà hay đàn chim hay nhện mặt nạ. Chẳng lẽ vì chúng cũng đắm chìm trong sự ấm áp ấy trong bụi cây giống như hỏa hồ. Loại nguồn sống hỏa hồ nhắc đến ấy, nên chúng mới tụ tập đông đúc ở đây như vậy. Vu Hành Vân bổ sung, khả năng đó có, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhưng không chỉ có phạm vi của bụi cây. Các ngươi nhìn, cỏ dại xung quanh cũng cao lớn như vậy, có thể phạm vi chúng ta đang đứng cũng chịu ảnh hưởng này. Chỉ vì bụi cây, có lẽ là bụi cây hấp thụ phần lớn năng lượng, nên yếu đi nhiều, ánh mắt mọi người đều đổ dồn xuống những ngọn cỏ dại cao lớn. Trương Tiêu Hàm để ý thấy, vẻ mặt hỏa hồ có phần uể oải, ánh mắt tiểu bảo hầu như không rời khỏi hỏa hồ, chẳng lẽ chúng ta cũng chịu ảnh hưởng? Vu Hành Vân thốt lên, không, nếu chịu ảnh hưởng, sao lại không có cảm giác? Hay là ảnh hưởng này chỉ tác động đến yêu thú, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tu sĩ? Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh nói, mọi người thu lại ánh mắt, nhìn nhau, khả năng đó không lớn. Lý Tuyết Bay lắc đầu, không có lý do gì chỉ ảnh hưởng đến yêu thú. Các ngươi nhìn cỏ dại dưới chân, nhìn bụi cây, e rằng điều đó không hợp lý. Ta có cảm giác sởn gai ốc, ta không muốn trở thành người khổng lồ. Vu Hành Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang tưởng tượng nếu hắn trở thành người khổng lồ sẽ cao đến mức nào. Dù tu vi tăng lên, vẫn là thân hình bây giờ tốt hơn. Mọi người không khỏi trong đầu hình dung cảnh tượng mình trở thành người khổng lồ. Vẻ mặt đều có phần kỳ quái, riêng Phạm Tiểu Phạm sau khi ngẩng đầu lại nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như đang tưởng tượng Trương Tiêu Hàm trở thành nữ nhân khổng lồ. Biểu cảm trên mặt càng kỳ quái hơn, ta nghĩ, chúng ta nên rời khỏi đây, vùng đất hoang vu này rộng lớn, chỉ có một khu vực này có loại biến đổi này, cũng không phải chỉ ở đây mới có dã thú để săn bắt. Vu Hành Vân nói rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy Trương Tiêu Hàm sẽ từ chối. Quả nhiên, lời vừa dứt, Trương Tiêu Hàm liền dứt khoát lắc đầu từ chối. Không, không được, tại sao? Thốt lên là Phạm Tiểu Phạm, trong lòng hắn thực ra cũng giống Vu Hành Vân, nhưng Vu Hành Vân đã nói trước. Lý Tuyết Bay cũng nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm trả lời quá nhanh, quá dứt khoát, dường như nàng đã quyết định từ trước. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, cúi đầu nhìn hỏa hồ, rồi nhìn tiểu bảo, sau khi nhận ra tâm tư tiểu bảo, dù thế nào nàng cũng phải tìm ra nguyên nhân hỏa hồ không thể hóa hình. Chính vì nàng, hỏa hồ mới chủ động vào trong bụi cây, mới trở nên như vậy. Ánh mắt tiểu bảo sáng ngời nhìn nàng, từ khi hỏa hồ rời khỏi bụi cây, tiểu bảo không nói lời nào, cho đến giờ vẫn không tỏ thái độ, nhưng nàng biết, nếu nàng nghe theo lời Vu Hành Vân, tiểu bảo chắc chắn sẽ ở lại. Hỏa hồ dường như đã mất đi khả năng hóa hình, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, vẫn quyết định nói ra, họ vẫn có thể là một đội, việc hỏa hồ không thể hóa hình sẽ không thể giấu được. Vậy thì nói ra là tốt nhất, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt hiện lên sự kiên quyết hiếm thấy, hỏa hồ không chỉ là linh sủng của ta, mà còn là bạn của ta, chúng ta vừa mới phát hiện ra một số vấn đề, không thể vì thế mà bỏ cuộc, hơn nữa toàn bộ dã thú trong vùng đất hoang vu cho đến nay đều chưa hóa hình. Dù ở đây hay nơi khác, nàng nhìn thẳng vào Phạm Tiểu Phạm, ánh mắt kiên định, ta sẽ không rời khỏi đây, hỏa hồ đã mất đi khả năng hóa hình ở đây, ta nhất định phải tìm ra vấn đề. Chương 749 thuyết phục, không thể phủ nhận ảnh hưởng của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều biết Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trông rất hiền hòa, độ lượng lớn, lại hào phóng, rất nhiều chuyện cũng không tính toán nhỏ nhặt, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng rất ngoan cố, nàng đã quyết định, dù họ cho là không hợp lý. Nàng vẫn kiên trì, xưa nay không vì sự phản đối của họ mà bỏ cuộc. Giống như bây giờ, Trương Tiêu Hàm nói không rời đi, thì tuyệt đối sẽ không rời đi, dù tất cả mọi người đều đi, nàng vẫn sẽ ở lại một mình, dĩ nhiên không phải là tất cả mọi người, ít nhất, Tiểu Bảo sẽ ở lại, Hỏa Hồ sẽ ở lại. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt phức tạp. Xét theo lẽ thường, đề nghị của Vu Hành Vân là đúng, họ không nên mạo hiểm ở lại đây, Hỏa Hồ chỉ là một linh sủng, dù là linh thú đi nữa, linh thú vẫn là yêu thú, không phải tu sĩ. Thế nhưng thực sự rời đi sao? Nếu ba người họ rời bỏ Trương Tiêu Hàm, còn có thể là một đội được nữa không? Đội ngũ là một thể thống nhất, các thành viên trong đội nên cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau. Nếu lúc Trương Tiêu Hàm cần họ lại bỏ đi, ba người họ còn có thể tin tưởng lẫn nhau sao? E rằng với cả Lý Tuyết Bay cũng phải chia tay, ban đầu họ vốn không quen biết, Lý Tuyết Bay gia nhập, e rằng cũng vì Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, ngươi cứng đầu quá, Hỏa Hồ chỉ là một linh sủng, không có lý do gì phải mạo hiểm vì linh sủng. Vu Hành Vân có phần khinh thường với câu trả lời của Trương Tiêu Hàm. Hắn khuyên nhủ, hơn nữa, chỉ là không thể hóa hình, thực lực còn tăng lên, đối với ngươi cũng không có thiệt hại gì. Còn nói đến bạn bè, xin lỗi ta nói thẳng, ngươi đã ký kết khế ước linh hồn với hỏa hồ, linh sủng vẫn là linh sủng, không phải bạn bè. Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, Nửa câu đầu của Vu Hành Vân khiến nàng tức giận trong lòng. Cái gì hỏa hồ chỉ là một linh sủng, không có lý do gì mạo hiểm vì một linh sủng. Việc hỏa hồ không thể hóa hình đối với nàng không có thiệt hại gì. Sao nàng có thể đối xử với hỏa hồ như vậy? Nàng chưa bao giờ thật sự chỉ coi hỏa hồ là linh sủng. Nàng luôn xem hỏa hồ như bạn bè, thế nhưng câu nói sau của Vu Hành Vân khiến nàng xấu hổ. Dù miệng nàng nói thế nào đi nữa, trong lòng, nàng vẫn xem hỏa hồ là linh sủng, trong lòng nàng không hề có ý định giải trừ khế ước linh hồn với hỏa hồ. Trước kia không có, bây giờ dường như cũng không có, miệng nàng nói xem hỏa hồ như bạn bè, vì hỏa hồ nàng có thể mạo hiểm, từ bỏ rất nhiều, nhưng trong lòng, chỗ sâu thẳm, nàng vẫn rõ ràng đem hỏa hồ xem như vật sở hữu. Hoàn toàn thuộc về nàng, một sủng vật của nàng, nàng cho hỏa hồ tự do, cho hỏa hồ khoan dung, cho hỏa hồ sự quan tâm, điều kiện tiên quyết là bởi vì khế ước tồn tại. Nàng biết hỏa hồ sẽ không phản nghịch nàng, song trong xương cốt, nàng vẫn là dối trá, nàng căn bản không có xinh đẹp như lời nàng nói. Lý Tuyết Bay có phần ngoài ý muốn nhìn về phía Vu Hành Vân. Lời nói của Vu Hành Vân tuy ngay thẳng, không nể mặt mũi, nhưng cũng là thực tế. Bất quá, lời nói của Vu Hành Vân đối với Trương Tiêu Hàm có phần hà khắc. Nơi nào có tu sĩ đối đãi linh sủng như Trương Tiêu Hàm? Các tu sĩ không ai đem linh sủng của mình coi là nô lệ. Linh sủng từ trước đến nay đều xung kích ở phía trước, hưởng thụ ở phía sau. Nếu như chúng có thể hưởng thụ, Trương Tiêu Hàm đối đãi hỏa hồ thật sự rất tốt, thật sự giống như bằng hữu, bất luận trên lời nói hay hành động, đều không nhìn ra là ký kết khế ước linh hồn. Vu đạo hữu, xin hãy chú ý lời nói của ngươi. Tiểu Bảo lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào Vu Hành Vân, phảng phất như Vu Hành Vân nói thêm lời nào nữa, hắn sẽ lập tức nổi giận. Trương Tiêu Hàm đã ký kết khế ước linh hồn với hỏa hồ, nhưng nàng chưa từng đem hỏa hồ xem như nô lệ. Tiểu Bảo làm sao lại cho phép người ngoài nói như vậy về Trương Tiêu Hàm? Vu Hành Vân hừ một tiếng, hắn bất quá chỉ là nói thẳng sự thật, lại không nói sai điều gì. Thế nhưng, nhìn sắc mặt Trương Tiêu Hàm, hắn sáng suốt không nói gì thêm. Trên thực tế, trong lòng hắn biết, hắn e ngại Tiểu Bảo hơn là e ngại Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn xem vẫn rất phân minh phải trái, thế nhưng Tiểu Bảo thì chưa chắc. Chúng ta bây giờ vấn đề là lưu lại nơi này tiếp tục thâm nhập hay là rời đi. Lý Tuyết Bay xóa bỏ đề tài linh sủng và bằng hữu. Từ trước mắt nhìn, chỉ cần chúng ta không tiến vào phạm vi bụi cây, thì hỏa hồ sẽ không gặp nguy hiểm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, quan sát sắc mặt mọi người, xem có ý kiến phản đối hay không. Vu Hành Vân lắc đầu, hắn biết Phạm Tiểu Phạm có vài lời không tiện nói, hai người bọn họ dù sao cũng phải hơn một người. Lý đạo hữu, cái kia chưa hẳn, ngươi xem những cây cỏ dại dưới chân, chúng cũng không ở trong phạm vi bụi cây, thế nhưng có phải hay không cũng cao lớn hơn bình thường mười mấy lần. Còn có lúc trước gặp Địa Long thì giải thích thế nào? Không thể nói Vu Hành Vân đang cưỡng từ đoạt lý, hắn nói cũng có lý, chỉ là ở ngoài phạm vi bụi cây, loại biến hóa này sẽ rất chậm chạp. Vu Hành Vân lại bổ sung một câu, lại nói, nếu biết biến hóa đến từ bụi cây, không thâm nhập vào trong bụi cỏ, làm sao có thể biết nguyên nhân? Thế nhưng mà, xâm nhập, ánh mắt Vu Hành Vân chậm rãi lướt qua trên người mấy người. Trên mặt mang chút phiền muộn, chúng ta mấy người, chẳng lẽ muốn gánh chịu nguy hiểm tăng chiều cao mười mấy lần để tiến vào trong bụi cỏ? Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng đều có cùng một quan điểm. Bao gồm cả Trương Tiêu Hàm, nàng muốn giải quyết vấn đề của hỏa hồ, nhưng muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy, nàng cũng không muốn. Đây là một chuyện kỳ quái, nếu nói mạo hiểm kết luận là chết, Trương Tiêu Hàm có lẽ sẽ không do dự, thế nhưng mà trở thành người khổng lồ, chỉ nghĩ đến thân thể mình tăng lên mười mấy lần, Trương Tiêu Hàm tự bản thân cũng dùng mình một cái, phong hiểm này càng đáng sợ hơn cả cái chết. Tất nhiên chúng ta không thể mạo hiểm tiến vào trong bụi cỏ, lại còn phải gánh chịu kết quả thân thể biến đổi, lưu lại đây cũng không có tác dụng gì lớn. Vu Hành Vân bổ sung thêm một câu, ta cảm thấy, phong hiểm Vu đạo hữu nói chưa chắc đã tồn tại. Lý Tuyết Bay suy nghĩ một chút rồi nói, ngoại trừ Địa Long, cùng ban đầu gặp kiến đen và nha trùng, chúng ta thấy yêu thú đều ở trong phạm vi bụi cây. Lý Tuyết Bay quay đầu quan sát bụi cây, thân thể chúng tuy cũng tăng lên, nhưng mà cũng có thể hiểu như vậy, Địa Long sống trong bùn đất, với tốc độ của chúng, khả năng không lớn hoạt động trong phạm vi nhỏ như vậy. Thế nhưng chúng cũng thường xuyên xuất hiện dưới bụi cây, mọi người đều gật đầu, Địa Long đặc tính là chui trong bùn đất, bọn họ đã thấy tốc độ của Địa Long, nếu nói Địa Long cũng hay xuất hiện dưới bụi cây, kết luận này cũng có thể chấp nhận. Rời khỏi phạm vi bụi cây, cũng có khả năng làm cho yêu thú và thực vật tăng kích thước. Ân, không chỉ là khả năng, rất có thể là chắc chắn, nhưng mà loại năng lượng làm cho người biến đổi này nhất định rất yếu. Chúng ta không phải đều không có cảm giác gì sao? Ta nghĩ, nếu chiều cao tăng thêm một đầu rưỡi, ta có thể chấp nhận. Nói đến đây Lý Tuyết Bay cười, ánh mắt lướt qua trên thân mọi người. Chúng ta tu sĩ cũng không quá chú trọng ngoại hình, thân hình tăng thêm chút cũng không phải chuyện xấu. Mấy người nhìn nhau, không ai để ý, chiều cao mấy người cũng không quá cao, đều ở mức độ vừa phải, thật sự cao thêm một đầu rưỡi cũng không tệ, bầu không khí bỗng nhiên hòa hoãn hơn nhiều. Vu Hành Vân lắc đầu, rõ ràng không phải phủ định Lý Tuyết Bay, hơn nữa, yêu thú nơi này, ngoại trừ Địa Long lúc trước, dường như đều không có ác ý với chúng ta, Cho nên, ý kiến của ta là ở đây thêm một thời gian, một bên săn giết yêu thú, một bên xem có thể tìm được nguyên nhân đặc biệt hay không. Một khi thật sự có khả năng như Vu đạo hữu nói, chúng ta lập tức cưỡi bảo thuyền rời đi. Lý Tuyết bay nhìn Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, bọn chúng có lẽ sẽ thích cảm giác ở trong bụi cây rậm rạp hơn. Nàng cắn môi, Lý Tuyết bay đã nói như vậy, nếu nàng còn không chấp nhận chính là không hợp lý. Nàng gật đầu, không nói gì, Phạm Tiểu Phạm cũng gật đầu, Lý đạo hữu nói cũng có lý, chuyện quá mạo hiểm cần thận trọng. Hảo, vậy cứ thế quyết định. Trương Tiêu Hàm ôm chặt Hỏa Hồ trong ngực, miệng nàng đồng ý, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Nàng không tin không có cách nào giải quyết vấn đề của Hỏa Hồ. Nhất định có biện pháp, nơi hoang vu này nhất định giấu bí mật gì đó. Rất nhanh bọn họ liền bàn bạc ra cách làm tiếp theo. Trong tình huống không mạo hiểm, tận lực săn giết yêu thú, một khi cảm thấy nguy hiểm, lập tức cưỡi bảo thuyền rời đi. Hỏa Hồ rất nhanh tỉnh táo lại từ trạng thái uể oải. Không biết có phải do khế ước linh hồn hay không, nàng hoàn toàn tin tưởng lời Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng bỏ rơi nàng, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Trong lòng vừa có tín niệm, Hỏa Hồ lại sinh động, nằm trong ngực Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ lại cảm giác trong bụi cây rậm rạp. Trong nội tâm ẩn ẩn có một loại khát vọng, loại sức sống tràn ngập từng lỗ chân lông, từng tế bào, nhớ lại một lần, còn có thể làm nàng say mê. Chủ nhân, ta còn muốn vào trong bụi cỏ một lần. Trong đầu, âm thanh Hỏa Hồ lặng lẽ truyền đến, không đợi Trương Tiêu Hàm trả lời, Hỏa Hồ liền nói tiếp, ta nhớ lại cảm giác đó, lại từ trong lòng khát vọng, say mê, ta cảm giác ở đó, tu vi của ta sẽ tăng lên rất nhanh, vừa rồi chỉ một chút thời gian, giống như tu luyện trăm năm. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn Hỏa Hồ, đối với Hỏa Hồ nhanh chóng tỉnh lại có chút kinh ngạc. Đối với lời Hỏa Hồ càng thêm kinh ngạc, nhưng ngươi có nghĩ tới, ngươi vừa vào một lúc đã không thể hóa hình, nếu lại vào một lần nữa, có thể hay không giống yêu thú ở đây, thân hình tăng lớn, mãi mãi không thể hóa hình. Hỏa Hồ im lặng, Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được sự giãy giụa và mâu thuẫn của nàng. Nàng có lẽ chưa phát hiện Tiểu Bảo chú ý đến nàng. Nàng là hồ ly vạn năm, đối với Tiểu Bảo vẫn còn quá nhỏ bé. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo, nếu Tiểu Bảo biết ý nghĩ của Hỏa Hồ, sẽ thế nào đây? Trương đạo hữu, ý ngươi thế nào? Âm thanh Lý Tuyết bay cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác ngẩng đầu, nàng vừa rồi mất tập trung, không nghe được bọn họ đang bàn bạc gì. Chương 750 đêm tối, chúng ta vừa mới bàn bạc, trước tiên không cần săn giết lục đuôi xà, trước tiên đi xem những thứ khác trong bụi cỏ còn có yêu thú gì. Săn giết lục đuôi xà động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động chim chóc. Thấy Trương Tiêu Hàm mất tập trung, Lý Tuyết bay nói lại một lần. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tuy biết trong bụi cỏ giấu bí mật, nhưng muốn ai đi vào cũng không thực tế. Nàng cũng không để Hỏa Hồ mạo hiểm nữa, đều lo lắng tiếp xúc với loại năng lượng kỳ lạ dưới đất. Tuy bọn họ rất cẩn thận kiểm tra thân thể, xác định thân thể không có biến hóa gì, nhưng vẫn rất cẩn thận, huống hồ còn có một chút không cách nào, chính là cỏ dại dưới đất quá cao, bọn họ nếu thật sự xuống, chẳng khác nào phải vượt qua chông gai mà đi. Hơn một giờ sau, đi qua hơn 20 chỗ bụi cây, chỉ có 3 chỗ có yêu thú dựa vào. Theo sự thâm nhập, chủng loại yêu thú càng nhiều, không chỉ có loài rắn và loài chim, còn có loài thằn lằn giống như bám trên cành cây. Loài rắn cũng không chỉ lục đuôi xà, nhưng bất kỳ yêu thú nào, kể cả bụi cây, đều có đặc điểm rõ ràng, thân thể lớn hơn và mạnh mẽ hơn trước kia. Trên đường đi, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đều rất trầm mặc, bao gồm cả Vu Hành Vân, không ai đề nghị săn giết yêu thú. Lý Tuyết Bay cũng trầm mặc, bầu không khí giữa mấy người có chút kỳ lạ. Trời dần tối, đêm đầu tiên ở hoang vu sắp đến, bọn họ vừa dừng ở trước một chỗ bụi cây có yêu thú. Lý Tuyết Bay nhíu mày, bọn họ là tu sĩ cấp cao, không cần ngủ, chỉ cần linh lực tùy tiện vận hành một chút, mệt mỏi biến mất, ban đêm cũng không chậm trễ việc di chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.